Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại, hắn chỉ hy vọng có thể tìm thấy đường về nhà thật sự trong Kiếm Lư. Chỉ là Lữ Thụ không biết, vì trận đánh cực này, rất nhiều người đều hy vọng có thể gặp hắn ở Vương Thành. Những người đó còn không biết Lữ Thụ dự định đến Vương Thành để tham gia tuyển chọn của Kiếm Lư đây. Lúc này, bên bờ sông Long Ẩn ở Vương Thành, một đám chú nghiện cờ bạc đang nhìn mặt sông với vẻ mặt buồn bã. Lúc này, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói non nớt, phiền phức không nhảy thì tránh ra một chút, nhường đường cho chúng ta những người thái học này. Các chú nghiện cờ bạc vội vàng tránh ra, đúng đúng, các ngươi trước, dù khổ thế nào cũng không thể khổ trẻ con. Lúc này, thống soái quân Hắc Vũ đang ngồi trong trướng quân doanh ở cửa quan Vị Bắc, im lặng không nói. Trong khi núi Lữ Vương đang vui vẻ thu hoạch bội thu, hắn cũng vừa nhận được tin tức từ Vương Thành, ví dụ như trận đánh cực này. Thế là hắn lập tức hiểu tại sao quân Vũ Vệ gần đây lại bất thường như vậy. Cái này mẹ nó là đang âm thầm thao túng kiểm soát sàn đặt cược a. Thực ra, chuyện quân Vũ Vệ kiểm soát sàn đặt cược không liên quan gì đến hắn, dù sao hắn cũng không đặt cược, cho nên hoàn toàn không quan trọng. Nhưng trong gần một tháng nay, quân Vũ Vệ vì để phối hợp tỷ lệ đặt cược của sàn đặt cược, đã tấn công khắp nơi. Đoàn quân Hắc Vũ ở thành Vân An bị tiêu diệt, trong trận chiến ở thành Nam Canh, quân Vũ Vệ không chết một người, nhưng quân Hắc Vũ lại chết một nửa. Trước đó còn nói quân Hắc Vũ muốn dọn sạch hậu phương rồi tiếp tục tiến về phía Bắc. Cái này mẹ nó còn bắc thượng cái rắm, đường sau suýt nữa bị người ta tiêu hao hết rồi. Thống soái quân Hắc Vũ bây giờ có chút hoảng, hắn hơi lo lắng Vương Thành bên kia lại mở thêm sàn đặt cược nào mới nữa. Các ngươi mẹ nó giao dịch thì giao dịch, cái này vô tình khiến quân Hắc Vũ của ta gần như cược hết rồi, là chuyện gì xảy ra? Hiện tại, thông đạo chính để Hắc Vũ quân tiến về phía Bắc là tuyến đường qua Nam Canh Thành, Vân An Thành, Nghiễm Liêu Thành và Vị Bắc Quan. Hậu cần của Hắc Vũ quân vẫn được vận chuyển không ngừng trên tuyến đường này. Khi họ chiếm được Vị Bắc Quan, nơi đây không có nhiều lương thực dự trữ. Nam Canh Thành đã bị Lưu Nghi Chiêu đốt cháy trước khi rời đi, Vân An Thành bị Lữ Thụ và đồng bọn lấy đi, Nghiễm Liêu Thành thì còn, nhưng làm sao đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khổng lồ của Hắc Vũ quân. Ban đầu, thống soái Hắc Vũ quân còn hy vọng có thể thu được một ít lương thảo ở Vị Bắc Quan, nhưng kết quả phát hiện nơi này thực sự rất nghèo. Cần biết rằng khi Long Mãnh quân rời đi, họ không có cơ hội đốt hoặc mang theo lương thảo, cho nên thực sự chỉ còn lại một chút lương thực. Thống soái Hắc Vũ quân có chút đau đầu, không phải nói Long Mãnh quân đã điều lương thảo rồi sao, sao còn ít như vậy? Lương thảo của Long Mãnh quân cũng bị Lữ Thụ và đồng bọn cướp đi. Nếu thống soái Hắc Vũ quân biết rõ chân tướng, ông ta sẽ cảm khái. Cái lũ Vũ Vệ quân này ăn cướp đến cả người nhà mình cũng không tha. Nhưng đối với Lữ Thụ, trong thế giới này đâu ra cái gọi là người nhà. Vũ Vệ quân mới là người nhà, những người khác không tính. Cho nên hiện tại, đội ngũ Hắc Vũ quân tiến về phía Bắc, mối họa ngầm lớn nhất nằm ở hậu phương không ổn định. Thông đạo vận chuyển lương thảo của họ không thể giữ thông suốt, mà lại không có biện pháp tốt nào đối với Vũ Vệ quân. Thống soái Hắc Vũ quân không phải là người không có kinh nghiệm, cho nên khi ông ta bắt đầu chú ý đến các sòng bạc ở Vương Thành, liền nghe nói Tống Ký đang trắng trợn thu mua pháp khí và khôi giáp. Tống Ký là đại quý tộc, nhiều năm không đánh trận, họ muốn pháp khí và khôi giáp để làm gì? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là muốn cho Vũ Vệ quân. Ban đầu thực lực tổng thể của Vũ Vệ quân đã rất mạnh rồi, chỉ là quân số hơi ít, bây giờ họ lại đều mặc pháp khí và khôi giáp, thì còn đánh đấm gì nữa? Chẳng lẽ lại trực tiếp dẫn đại quân bỏ cả Vị Bắc Quan mà quyết tử chiến với Vũ Vệ quân? Hơn 10 vạn người đi quyết tử chiến với hơn 5.000 người. Nghĩ đến đã thấy mất mặt, vấn đề vẫn nằm ở chỗ, sau khi thực lực tổng thể của Vũ Vệ quân tăng lên, không chỉ có thể đánh mà còn chạy rất nhanh. Đám tuyển thủ kia thực sự là nói chạy là chạy, Hắc Vũ quân đuổi không kịp, đối phương còn có 4 tên nhất phẩm đoạn hậu, ngươi dám tin không? Thống soái Hắc Vũ quân mấy ngày nay bận rộn điều chỉnh biên chế quân đội dưới quyền. Ông ta muốn điều chỉnh ra một đội quân cực kỳ giống Vũ Vệ quân. Trước đây, mỗi đội quân đều có sự phân bố đều đặn của nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, có đủ các cảnh giới thực lực. Nhưng bây giờ không giống nữa, thống soái Hắc Vũ quân quyết định thả bỏ đi một số chiến lực cao cấp của một số đội quân, cũng phải tạo ra một chi đội ngũ có thể đối đầu trực diện với Vũ Vệ quân, lại có thể đuổi kịp Vũ Vệ quân. Kết quả ông ta phát hiện, toàn bộ chiến lực cao cấp của Hắc Vũ quân dồn lại, cũng chỉ có vỏn vẹn 4 tên nhất phẩm, hơn 2.000 tên tam phẩm. Chi đội ngũ Hắc Vũ quân khổng lồ này ở phương diện chiến lực cao cấp lại còn không bằng Vũ Vệ quân. Hơn nữa Vũ Vệ quân còn nhiều thêm một thân pháp khí và khôi giáp. Nhưng bất kể nói thế nào, thống soái Hắc Vũ quân vẫn nhận thức được, tính cơ động cao của Vũ Vệ quân thực sự cực kỳ quan trọng trong chiến cuộc. Ông ta hiện tại đang chờ đợi, xem liệu có thể chờ đến khi các sòng bạc ở Vương Thành mở mức cược mới, để ông ta biết được bước tiếp theo của Vũ Vệ Quân là gì, sau đó nhắm vào một chút. Thống soái Hắc Vũ Quân cũng có chút cảm khái, Vũ Vệ Quân này quỷ dị khó lường, tình báo mình nghĩ đến đều phải dựa vào mức cược rồi. Hắc Vũ Quân vẫn là lần đầu làm công tác tình báo kiểu này, thực sự không được thì mua mình thua thôi, cùng lắm thì thống soái Hắc Vũ Quân không làm thống soái nữa, đi Vương Thành làm đại gia. Ngay khi Hắc Vũ Quân lặng lẽ điều chỉnh biên chế chuẩn bị phục kích Vũ Vệ Quân, các đại quý tộc ở Nam Châu cũng đang bí mật thương nghị sự tình. Ban đầu, họ định chờ xem xét thêm, chờ đến khi Hắc Vũ Quân tiếp tục tiến về phía Bắc kéo dài chiến tuyến, phân tán binh lực, sau đó họ mới xuất binh đánh bại Hắc Vũ Quân. Dù sao, nếu Hắc Vũ Quân đến đây mà muốn duy trì tuyến hậu cần thông suốt, thì nhất định phải phân binh đóng giữ ở mỗi thành và mỗi cửa ải đánh hạ được. Một khi chiến tuyến của họ càng kéo dài, thực lực của Hắc Vũ Quân sẽ bị loãng ra. Kết quả là chờ đợi gần một tháng, Hắc Vũ Quân lại bị Vũ Vệ Quân kéo chân ở vị Bắc Quan. Mọi người đã phái nô lệ giỏi đi đàm phán với Vũ Vệ Quân, đều thất bại. Bây giờ nghe nói Thiên Đế sắp xuất quan, đến lúc đó nếu họ đánh lui Hắc Vũ Quân thì còn dễ nói, dù sao kết quả là tốt. Nhưng nếu Hắc Vũ Quân vẫn chưa bị đánh lui, tất cả bọn họ đều có trách nhiệm. Hơn nữa, nếu họ vẫn không xuất thủ, công lao lớn nhất sẽ rơi vào đầu Vũ Vệ Quân. Nghĩ đến đội ngũ Vũ Vệ Quân tan tác đó lại độc chiếm công lao, các đại quý tộc liền có chút khó chịu. Cho nên, 7 vị đại quý tộc nhìn chằm chằm bên này, đã có 3 tên đại quý tộc tự mình đạt thành hiệp nghị, muốn nói trước xuất thủ đánh lui Hắc Vũ Quân. Mọi người thấy Hắc Vũ Quân bó tay với Vũ Vệ Quân, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Cái Hắc Vũ Quân này có thật sự không mạnh như vậy không? Hắc Vũ Quân bên này đang chờ sòng bạc ở Vương Thành mở mức cược mới, kết quả không đợi được Vũ Vệ Quân, lại chờ được các đại quý tộc ở Nam Châu. Thống soái Hắc Vũ Quân tức điên rồi, giải quyết không được Vũ Vệ Quân, còn không giải quyết được các ngươi sao? Cái này mẹ nó ai cũng dám đến bắt nạt Hắc Vũ Quân rồi là sao? Cần biết rằng lần này Hắc Vũ Quân có rất nhiều Thiên Đế khách khanh tiến vào, bản thân là muốn có động tác lớn, bây giờ đội quân tiến về phía Bắc bị Vũ Vệ Quân kéo chân ở đây đã rất tức giận rồi, vậy mà ai cũng muốn đến bắt nạt Hắc Vũ Quân một chút. Tuy nhiên, ông ta vẫn có chút lo lắng, vạn nhất Vũ Vệ Quân và những đại quý tộc này cấu kết làm nội ứng ngoại hợp thì sao? Sòng bạc ở Vương Thành cập nhật mức cược mới, đại quý tộc Nam Châu xuất binh, Vũ Vệ Quân có thể hay không nội ứng ngoại hợp? Thống soái Hắc Vũ Quân muốn dựa vào đó để phán đoán Vũ Vệ Quân có xuất binh hay không, kết quả tỷ lệ đặt cược cả hai phe đều rất thấp, căn bản không có gì chỉ hướng. Ngay lúc này, vị Bắc Quan đến một vị khách nhân. Thống soái Hắc Vũ Quân ngồi trong quân trướng trung quân nhìn người trẻ tuổi anh tuấn uy vũ, trước mặt bình tĩnh nói, thống lĩnh Thanh Tác Quân lại cam tâm làm thám báo cho người khác, có chút thú vị. Ngươi lại còn dám một thân một mình đến chỗ ta. Nói đi, cần làm chuyện gì? Lưu Nghi Chiêu cười nói, 150 vạn, cái giá này rất lời. Thống soái Hắc Vũ Quân sững sờ một chút, cái gì 150 vạn? Ngay sau đó, thống soái Hắc Vũ Quân suýt chút nữa tức điên. Cái này mẹ nó là đến tống tiền mình đó hả? Các ngươi Vũ Vệ Quân rốt cuộc có thể chiến tranh đàng hoàng được không? Một cuộc chiến tranh bị các ngươi chơi ra nhiều trò gian trá như vậy, còn có hết hay không vậy? Hả? Tuy nhiên, thống soái Hắc Vũ Quân không phải người bình thường, ông ta nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bây giờ không phải lúc tranh cãi, làm một thống soái tuyệt đối không thể bị tâm trạng của mình khống chế, phải học cách kiểm soát tâm trạng. Vũ Vệ Quân bây giờ đại thế đã thành, Hắc Vũ Quân thực sự không có biện pháp nào đối phó với đối phương, cho nên bây giờ cần làm là làm sao để tối đa hóa lợi ích bản thân. Thế là thống soái Hắc Vũ Quân sai người đưa cho Lưu Nghi Chiêu 150 vạn thần tiền giấy, sau đó lập tức thông qua pháp khí truyền tin liên hệ bạn bè ở Vương Thành, mua 500 vạn cược Vũ Vệ Quân sẽ không xuất binh trên sàn cược. Đây là mua vào bí mật, không ai biết Hắc Vũ Quân đã sớm biết tin tức. Thống soái Hắc Vũ Quân buồn bã nghĩ, đây cũng là để lại cho mình đường lui về sau. Hai ngày nay, thống soái Hắc Vũ Quân luôn tự hỏi, rõ ràng là đang chiến tranh, đã đánh chiếm rất nhiều thành trì rồi, tại sao đánh mãi lại thành ra thao túng để đánh bạc? Ban đầu, thống soái Hắc Vũ Quân không tin Vũ Vệ Quân lắm. Nhưng trước đó, Lưu Nghi Chiêu đã thuyết phục hắn, Vũ Vệ Quân chúng ta sau này muốn kiếm nhiều tiền. Muốn kiếm nhiều tiền thì nhất định phải giữ chữ tín, tuyệt đối không làm ăn chộp giật. Ngươi có hiểu chữ tín không? Có nền tảng tin cậy lần này rồi, sau này khi hợp tác mọi người mới yên tâm. Thống soái Hắc Vũ Quân nghĩ thầm, Vũ Vệ Quân này vậy mà đã tính toán cho lần hợp tác sau rồi sao? Nhưng điều này vẫn chưa đủ để thống soái Hắc Vũ Quân tin Vũ Vệ Quân. Dù sao các ngươi đã liên thủ với sòng bạc để hố chết nhiều người như vậy rồi, dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói lại có thể khiến ta tin? Kết quả, khi thống soái Hắc Vũ Quân nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Nghi Chiêu lại đã cược Vũ Vệ Quân sẽ không xuất binh. Vũ Vệ Quân hiện tại tất cả tiền tiết kiệm rồi, Lưu Nghi Chiêu lúc trước ở Thanh Tác Quân bên kia tích góp xuống. Đến lúc này, thống soái Hắc Vũ quân mới thực sự tin Vũ Vệ quân. Sau đó, hắn lại suy nghĩ, Vũ Vệ quân này mưu đồ quá lớn, bây giờ đã bắt đầu tạo dựng thương hiệu uy tín cho mình rồi, sợ không phải vì sau này tiếp tục liên thủ với người khác để làm ăn. Sau đó, khi Vũ Vệ quân ngang nhiên từ Vân An Thành, mua đi 300 con heo và hơn 3.000 vò rượu, thống soái Hắc Vũ quân lại nhờ bạn bè tăng thêm 5 triệu chú. Có thân vệ giật dây, Vũ Vệ quân rõ ràng muốn khao thưởng tam quân ăn mừng. Đây là cơ hội tốt của Hắc Vũ quân, có nên nhân cơ hội này lên núi không? Tâm tư thống soái Hắc Vũ quân khẽ động, nhưng nghĩ lại liền dập tắt, người chắc chắn lên núi là có thể tìm thấy bọn họ sao? Muốn tìm được bọn họ, trước đó mấy trận đánh đâu cần đánh bị động như vậy. Thực ra, ban đầu Lữ Thụ nhờ Lưu Nghi chiêu tìm mấy đại quý tộc, bởi vì nếu hắn phối hợp với những quý tộc này, để nội ứng ngoại hợp với Hắc Vũ quân, biết đâu thật sự có thể giết chết Hắc Vũ quân trong lãnh thổ Nam Châu. Vũ Vệ quân vốn dĩ là ở Nam Châu hoạt động, Hắc Vũ quân trên danh nghĩa vẫn là kẻ thù. Kết quả, những đại quý tộc đó bây giờ quyết tâm gạt Vũ Vệ quân sang một bên, thế là đều từ chối Vũ Vệ quân. Lữ Thụ không vui lắm, các ngươi không làm ăn với Lữ Thụ ta, chẳng phải là coi thường Lữ Thụ ta sao? Thế là, hắn liền làm ăn với Hắc Vũ quân. Hơn nữa, Lữ Thụ làm ăn rất nghiêm túc. Trước đây khi lừa lấy giá trị cảm xúc tiêu cực, hắn đều chú trọng sự phát triển bền vững. Bây giờ đương nhiên cũng phải vậy. Ở Lữ Trụ có lẽ còn phải nán lại một thời gian nữa, có uy tín mới dễ kiếm tiền đúng không? Biết đâu khi rời Lữ Trụ còn có thể mang về rất nhiều đặc sản, ví dụ như linh thạch, khôi giáp, vũ khí các loại. Nhưng trận đại chiến này sắp nổ ra, Vũ Vệ quân liền thật sự trốn trên núi Lữ Vương không xuất binh rồi sao? Cũng không được. Sòng bạc mở sòng cược là Vũ Vệ quân có thể xuất binh hay không, và có nội ứng ngoại hợp với quân đội đại quý tộc hay không. Nửa câu sau cực kỳ quan trọng, bởi vì Vũ Vệ quân chỉ cần không đánh Hắc Vũ quân, thì không tính là nội ứng ngoại hợp xuất binh. Cho nên, Vũ Vệ quân có thể ngang nhiên đánh quân quý tộc, nhưng Vũ Vệ quân và đại quý tộc cùng thuộc Nam Châu, nếu ngang nhiên đánh các đại quý tộc rồi, vạn nhất sau này thiên đế ra hỏi tội thì sao? Thế là phía Bắc vị Bắc quan đột nhiên xuất hiện một nhóm nhỏ gọi là Thoát Bần Chí Phú Lưu Phi, khắp nơi cướp bóc vật tư quân lương của các đại quý tộc, vô cùng hung hăng ngang ngược, quân đội các đại quý tộc tổn thất nặng nề. Nhóm Thoát Bần Chí Phú Lưu Phi này xuất hiện khiến các đại quý tộc không nói nên lời. Đương nhiên bọn họ biết đây là Vũ Vệ quân, nhưng nhóm thổ phỉ Thoát Bần Chí Phú này không mặc khôi giáp của Vũ Vệ quân, và bọn họ căn bản không bắt được người của đối phương, nửa điểm chứng cứ cũng không có. Nhóm Thoát Bần Chí Phú Lưu Phi này còn che mặt, quyết tâm chỉ cướp bóc vật tư quân lương, những thứ khác đều không làm. Khi nhóm Thoát Bần Chí Phú xuất binh một lần, vừa vặn đụng phải Lý Hắc Thán cùng Lưu Nghi Chiêu đang dẫn đội. Thống lĩnh quân đội đại quý tộc lúc đó liền cuống lên, các ngươi Vũ Vệ quân vậy mà. Lời còn chưa nói hết, Lý Hắc Thán cũng cuống lên, ta nói cho ngươi biết, đừng vu khống chúng ta. Chúng ta chính là thổ phỉ, lý tưởng của chúng ta chính là làm thổ phỉ. Ngươi nếu sỉ nhục lý tưởng của chúng ta sẽ đánh người. Thống lĩnh quân quý tộc, tin tức này cũng được truyền về Vương Thành. Thực ra rất nhiều người đều biết đây là Vũ Vệ quân và quân đội đại quý tộc đang nội đấu, nhưng lại không có chứng cứ gì. Dù sao chuyện này cũng không liên quan nhiều đến sòng cược, mọi người cũng không để ý. Chỉ là tất cả mọi người ở Vương Thành đều vô cùng cảm khái, trận chiến tranh giữa Nam Châu và Tây Châu này thực sự quá đặc sắc. Đánh mãi lại đánh ra cả phiên hiệu thổ phỉ như Thoát Bần Chí Phú, đơn giản là kỳ lạ. Các ngươi Vũ Vệ quân còn có thể làm chuyện đứng đắn được không? Phiên hiệu như Thoát Bần Chí Phú các ngươi có nghiêm túc không vậy? Được rồi, lần này, toàn bộ Lữ Trụ đều biết Vũ Vệ quân rất yêu tiền rồi. Mà Lữ Thụ cảm thấy, hắn đã từ bỏ cả phiên hiệu Thanh Long chạy rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Chính trong hoàn cảnh chật vật này, quân đội đại quý tộc đã chịu đựng đến trước vị Bắc quan. Cũng trong quá trình này, bọn họ phát hiện ra, không phải Hắc Vũ quân yếu, mà là mọi người thật sự không có cách nào đối phó với Vũ Vệ quân này. Trời mới biết tại sao bây giờ Vũ Vệ quân lại mạnh như vậy. Các đại quý tộc đều nén bực bội. Nghĩ thầm khi trận chiến tranh này kết thúc nhất định phải đi báo cáo thiên đế, về Vũ Vệ quân này. Cứ như vậy một cây gậy quấy cứt trên chiến trường, quá ảnh hưởng đến trải nghiệm chiến tranh rồi. Bên Lữ Thụ dẫn Vũ Vệ quân ở xa trên núi theo dõi trận chiến giành quan này. Hắn nghĩ nghĩ nói, tuy nhiên đã đổi cờ hiệu Thoát Bần Chí Phú rồi, nhưng khó đảm bảo thiên đế Văn Tại Phủ thật sự sẽ không truy cứu. Cho nên Vũ Vệ quân chúng ta vẫn phải nghĩ kỹ đường lui. Trương Vệ Vũ im lặng hồi lâu, hiếm khi người cũng biết chủ ý này rất thối à. Lữ Thụ đoàng hoàng nói, trên chiến trường biến hóa trong nháy mắt, thống soái nào có thể chắc chắn sách lược của mình nhất định là đúng. Nhưng người ta biết sai thì sẽ sửa, các ngươi thả ta ra. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 666. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, thu thập hết vật tư và đồ vật quý giá trên núi. Nếu trận chiến tranh này kết thúc trước khi khảo thí kiếm lư bắt đầu, chúng ta sẽ rời khỏi núi Lữ Vương. Đương nhiên, nếu khảo thí Kiếm Lư bắt đầu trước đó, mọi chuyện đều không thành vấn đề, không ai dám làm gì truyền nhân Kiếm Lư. Vậy nếu khi trận chiến tranh này kết thúc, khảo thí Kiếm Lư vẫn chưa bắt đầu, chúng ta đi đâu? Lữ Tiểu Ngư tò mò hỏi, bây giờ lương thực cũng không cần lo lắng, đủ chúng ta ăn 5 năm rồi. Lữ Thụ ngạc nhiên, chúng ta cướp được nhiều như vậy sao? Lữ Tiểu Ngư im lặng gật đầu, quân quý tộc đã tiết kiệm từ đầu tuần rồi. Nếu khi chiến tranh kết thúc, khảo thí Kiếm Lư vẫn chưa bắt đầu, chúng ta sẽ đánh sang Tây Châu bên kia, đợi đến khi khảo thí Kiếm Lư bắt đầu thì trở về. Lữ Thụ bình tĩnh nói. Ai cũng không ngờ, vũ vệ quân lúc này đã bắt đầu làm phản công, đánh ngược trở lại. Nghiệp chứng quá nhiều, Nam Châu dường như có chút không thể ở lại được nữa rồi. Vương Thành chưa bao giờ chú ý đến một đội quân chỉ vỏn vẹn 5.000 người như vậy, nơi đây là chốn địa vị cao cả, các đại quý tộc dường như đã đứng ngoài cuộc chiến từ lâu. Thiên tài lớp lớp xuất hiện khiến Vương Thành tựa như một thế ngoại đào nguyên tách biệt với bốn châu. Nhưng giờ đây, mọi người không chỉ chú ý đến vũ vệ quân, mà còn chú ý đến vị thống lĩnh mới của vũ vệ quân, Lữ Thụ. Họ Lữ là thế gia vọng tộc. Ở Lữ Trụ cũng có thứ gọi là bách gia tính, nhưng câu mở đầu lại khác biệt, Lữ Tiền Tôn Lý. Khi danh tiếng của Lữ Thụ và vũ vệ quân ngày càng vang dội, vài đại quý tộc họ Lữ bắt đầu tra cứu gia phả, muốn biết thiếu niên này có phải là chi nhánh nào đó trong gia tộc mình hay không. Quý tộc hào môn đã sừng sững ở Lữ Trụ hàng ngàn năm, khai chi tán diệp. Ngoại trừ dòng chính, mọi người không đặc biệt quan tâm đến việc chi nhánh làm ăn thế nào, dù sao đó là một giai cấp gần như cố định. Gần ngàn năm qua, số người bình dân trở thành quý tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song, lần này vũ vệ quân lại khác. Rất nhiều đại quý tộc thậm chí cho rằng, vị thống lĩnh vũ vệ quân Lữ Thụ này rất có thể sẽ quật khởi trong loạn cục, chen chân vào hàng ngũ quý tộc là điều không phải không thể. Vì vậy, mọi người vội vàng lục tìm gia phả, xem có người như vậy hay không. Hàng năm, các chi nhánh để leo lên dòng chính, hoặc mượn danh thế đều chủ động báo cáo gia phả cho chủ gia. Nhưng dù vậy, chắc chắn sẽ có những chi nhánh dần tản mát và bị lãng quên. Chủ gia không bận tâm điều này, bởi chủ gia vĩnh viễn ở trên cao. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu họ xác nhận đó là chi nhánh của mình, vậy coi như là kiếm lời rồi. Điều này có thể giúp ích cho chủ gia. Kết quả, khi các hào môn họ Lữ đều hành động thì phát hiện, hoàn toàn không tra được Lữ Thụ là ai. Dường như tên này bỗng dưng xuất hiện vậy. Đúng lúc này, Lữ gia ở ngõ Lưu Ly thuộc Vương Thành đột nhiên tuyên bố, Lữ Thụ là chi nhánh của họ. Khi tin tức này lan ra, vũ vệ quân và Lữ Thụ những người vốn đã giảm nhiệt độ, sau khi chuyện cá cược lắng xuống lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán, sau bữa ăn. Xác định à, là Lữ gia ở ngõ Lưu Ly nói sao? Đúng vậy. Không ngờ vị thống lĩnh mới của vũ vệ quân lại là người nhà họ. Lão Lữ gia ở ngõ Lưu Ly đã sừng sững lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện một chi nhánh quật khởi cũng rất bình thường. Chậc chậc, khó trách vị thống lĩnh vũ vệ quân Lữ Thụ này dám làm càn đến vậy, thì ra là có chỗ dựa. Giờ khắc này, dường như không ai nghĩ lão Lữ gia ở ngõ Lưu Ly đang cố ý ăn theo sự nổi tiếng, mà thực sự ngưỡng mộ Lữ Thụ. Ngay cả đại cung phụng Triệu Xuất của Sòng Bạc Tống Ký khi nghe chuyện này, cũng hơi ngạc nhiên, khó trách thằng nhóc kia không nhận lời mời chào của chúng ta. Thì ra là có nền tảng mới dám chơi như vậy. Trước đó, Triệu Xuất đến gửi thư chiêu mộ cho Lữ Thụ nhưng bị Lữ Thụ từ chối. Thực ra lúc đó Triệu Xuất có ý tốt, bởi vì mọi người đều biết rõ vũ vệ quân gần đây làm lớn đến vậy. Một khi chiến tranh kết thúc mà bị các đại quý tộc Nam Châu hợp sức tấn công, sẽ rất bị động. Vì vậy, Tống gia lúc này đưa cành ô liu. Một mặt là muốn mượn nhờ vũ vệ quân sau này, mặt khác là nghĩ dù sao cũng hợp tác một thời gian, muốn tặng Lữ Thụ một lá bùa hộ thân. Vị quý tộc lão gia của Tống gia đã nảy sinh lòng tiếc tài. Kết quả, Lữ Thụ không nể mặt. Trước đây, Tống Ký vẫn chưa hiểu nguyên nhân. Bây giờ thì rõ rồi, Lữ Thụ dựa lưng vào Lữ gia ở ngõ Lưu Ly, quả thực có thể tùy tiện chơi đùa. Thế là, nguyên nhân vũ vệ quân dám làm càn, vũ vệ quân bành trướng, vũ vệ quân quật khởi. Đều quy về Lữ gia, cứ như mọi chuyện là hiển nhiên vậy. Nhưng họ không biết rằng, Lữ Thụ hoàn toàn không biết Lữ gia ở ngõ Lưu Ly là ai. Hắn dám dẫn vũ vệ quân chơi như vậy, chỉ vì chính hắn ngưu bức mà thôi. Tin tức lão Lữ gia lên tiếng không lan truyền quá nhanh ra bên ngoài, ít nhất chiến trường bên này không bị ảnh hưởng gì. Lữ Thụ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để vũ vệ quân không phải trả giá cho những hành động gần đây. Hắn đã quyết tâm quan sát cục diện chiến trường. Chỉ cần Hắc Vũ quân kéo dài đủ lâu, chờ đến khi Kiếm Lư bắt đầu tuyển chọn, hắn Lữ Thụ chỉ cần gia nhập Kiếm Lư thì không ai dám động đến vũ vệ quân nữa. Cho nên, hắn hy vọng Hắc Vũ quân có thể kiên trì lâu hơn một chút, điều này có lợi cho hắn. Thế là, Lữ Thụ tổ chức một cuộc họp nội bộ, thảo luận xem có nên lấy danh nghĩa Lưu Phỉ thoát nghèo làm giàu để tấn công quân quý tộc, hay không. Trương Vệ Vũ lúc đó liền điên lên, hắn mẹ nó sống lâu như vậy lần đầu tiên thấy thổ phỉ chủ động tấn công quân chính quy. Vấn đề không nằm ở chỗ thực lực mạnh hay không mạnh, mà là dù thổ phỉ có mạnh đến đâu cũng phải cân nhắc hậu quả, sau khi tấn công quân chính quy chứ. Nhưng Lữ Thụ mặc kệ nhiều như vậy, ta rất lo lắng nếu chúng ta không giúp đỡ, Hắc Vũ quân sẽ không trụ nổi. Trương Vệ Vũ cười lạnh nói, người quá coi thường Hắc Vũ quân rồi. Không phải ta nói khoác, quân quý tộc này tuy dưỡng sức chờ địch, còn Hắc Vũ quân đã chinh chiến mấy tháng, nhưng tinh nhuệ vẫn là tinh nhuệ. Nếu quân quý tộc không tung ra lực lượng cao cấp áp đảo, thì Hắc Vũ quân dựa vào hiểm yếu của cửa ải đánh bại quân quý tộc, đơn giản như trở bàn tay. Cho nên, Hắc Vũ quân dù không có khả năng tiếp tục tiến lên phía Bắc, giữ vững vị Bắc quan nửa năm vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, Hắc Vũ quân bên Dương quan đã đột phá ra ngoài rồi. Hắc Vũ quân bên này, nhất định phải giữ vững thông đạo rút lui ở phía Bắc cho chi quân kia. Cho nên ta kết luận, trước khi Kiếm Lư tuyển chọn, cục diện chiến trường sẽ không có thay đổi quá lớn. Đúng lúc này, thám báo Lưu Nghi Chiêu đột nhiên bước vào. Đại vương, Hắc Vũ quân dự định rút lui rồi. Lữ Thụ lặng lẽ nhìn về phía Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ ngây ra nửa ngày, ta mẹ nó gần đây bị trúng độc rồi. Rút lui rồi sao? Trương Vệ Vũ hơi khó hiểu. Phân tích của hắn hợp tình hợp lý mà. Nếu hắn là tổng soái của Nhất quân, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ vị Bắc quan như vậy. Bởi vì một khi từ bỏ, chẳng khác nào bán đứng Hắc Vũ quân bên Ly Dương quan. Trên thực tế, phân tích của Trương Vệ Vũ hoàn toàn chính xác. Nếu hắn là tổng soái Hắc Vũ quân, chưa chắc đã đánh đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, một loạt thao tác hoa mắt của Vũ vệ quân đã khiến cuộc chiến này đi vào một con đường không thể đoán trước. Lần này, Hắc Vũ quân thực sự dự định rút lui rồi. Tổng soái Hắc Vũ quân không phải cảm thấy mình có thể đánh không lại quân quý tộc. Trên thực tế, như Trương Vệ Vũ phân tích, hắn có 9 phần chắc chắn đánh bại đối phương. Nhưng vấn đề là hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Tổng soái Hắc Vũ quân giờ đây đã đặt toàn bộ gia sản vào sòng bạc. Ban đầu, hắn tin chắc Vũ vệ quân sẽ không xuất binh. Nhưng gần đây, chi lưu phỉ thoát nghèo làm giàu kia thực sự khiến người ta khó chịu. Vì vậy, tổng soái Hắc Vũ quân quyết định không đợi nữa, không trêu chọc được hắn, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Ta đi còn không được sao? Chỉ cần Hắc Vũ quân rút lui khỏi vị Bắc quan, cuộc cá cược sẽ kết thúc sớm, tức là thừa nhận Vũ vệ quân không xuất binh. Còn sau này Vũ vệ quân có xuất binh nữa hay không, thì không liên quan đến cuộc cá cược này. Hiện tại, tổng soái Hắc Vũ quân rất hoảng loạn, nhất định phải đi nhanh lên. Đây là trận chiến đầu tiên trong lịch sử Lữ Trụ bị ảnh hưởng bởi một cuộc cá cược. Hắc Vũ quân bề bộn nhiều việc, bọn hắn muốn rút lui thì khẳng định là không chút do dự rời đi. Đây mới là chuyện một chi quân đội tinh nhuệ nên làm, không dây dưa dài dòng. Thế là, không đợi quân quý tộc kịp phản ứng, Hắc Vũ quân đã trong vòng một đêm toàn bộ xuất phát về hướng Nam Canh Thành, Vân An Thành. Thống soái Hắc Vũ quân cũng lo lắng quân quý tộc đuổi theo, cho nên lúc ban ngày còn một bộ dáng vẻ muốn quyết tử chiến, ban đêm liền lặng lẽ rút lui. Khi thống soái Hắc Vũ quân từ vị Bắc quan đi ra, hắn cảm giác sảng khoái tinh thần. Hắn vui vẻ nhìn mấy vị đại cung phụng của Đồ Phường giấu trên trời, ván cược này xem như đã thắng rồi. Trước sau, thống soái Hắc Vũ quân tổng cộng đặt cược 1.000 vạn thần tiền giấy, thu về 2.391 vạn. Hắn cảm giác đời này kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Trở về Tây Châu đối mặt trách phạt của Đoan Mộc Hoàng Khải, vị trí thống soái Hắc Vũ quân của hắn chắc chắn không giữ nổi. Nhưng hắn là người học rộng, bạn bè đông đảo, cho nên Đoan Mộc Hoàng Khải cũng sẽ không thật sự làm gì hắn. Thực ra, thống soái Hắc Vũ quân Lý Lương sớm đã có ý định cởi giáp về Vương Thành, vì nhà hắn ở đó. Cho nên việc rút lui này ngược lại làm hắn có chút nhẹ nhõm. Lý Lương phi ngựa tiến lên, đi được nửa ngày, hắn đột nhiên quay đầu nhìn vị Bắc quan đã gần như không thấy bóng dáng, cười cười. Nếu không phải đang đối đầu giữa hai quân, hắn sẽ cảm thấy đội Vũ vệ quân này rất thú vị, nói không chừng hai người còn có thể trở thành bạn bè nâng cốc ngôn hoan. Lý Lương thầm gọi Vũ vệ quân là yêu quân, không phải nói họ do yêu quái tạo thành, mà là họ rất có thể làm yêu. Thật lòng mà nói, Lý Lương chiến tranh nhiều năm như vậy, thắng bại là chuyện thường trong binh gia. Bỗng nhiên xuất hiện một chi yêu quân như Vũ vệ quân cũng thật thú vị. Tuy nhiên, những chuyện này không còn liên quan gì đến hắn nữa. Có lẽ sau này ở Vương Thành gặp lại vị thống lĩnh tên là Lữ Thụ này, hắn sẽ mời đối phương uống một chén rượu. Có lẽ khi đó vị Lữ Thụ này không còn là thống lĩnh nữa, có thể trở thành thống soái, cũng có thể trở thành đại quý tộc trấn giữ một phương. Cũng có thể, nhưng điều đó có liên quan gì đến hắn Lý Lương đâu. Hắn sau này chính là ông nhà giàu ở Vương Thành rồi. Đúng lúc này, bên trái Lý Lương đột nhiên chuyển đến tiếng ầm ầm, tựa hồ có quân đội đang phí nước đại hành quân. Khoảnh khắc sau, Lý Lương nhìn thấy lá cờ thoát bần Chí Phú và há hốc miệng, mẹ nó. Chỉ thấy chi Vũ vệ quân kia không sợ hãi gì Hắc Vũ quân 10 vạn đại quân, như thể vội vàng chạy đến, tốc độ tiến lên xa hơn Hắc Vũ quân nhiều. Lý Lương gầm lên với thân vệ phía sau, tăng tốc tiến lên. Chỉ là thực lực tổng thể của Vũ vệ quân hoàn toàn không phải Hắc Vũ quân có thể so sánh. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vũ vệ quân với đội ngũ 5.000 người đã chặn trước mặt Hắc Vũ quân 10 vạn đại quân. Lữ Thụ mặt không biểu cảm nhìn thống soái Hắc Vũ quân Lý Lương trở về. Lý Lương. Đến từ Lý Lương giá trị tâm tình tiêu cực cộng 666. Mình dẫn theo Hắc Vũ quân mẹ nó khó khăn lắm mới đi ra, ngươi lại bảo ta trở về. Lý Lương trợn mắt há hốc mồm nhìn Lữ Thụ, ngươi điên rồi à? Ngươi là quân đội Nam Châu, vậy mà lại như thế? Ta không phải quân đội Nam Châu. Lữ Thụ ra hiệu Lý Lương nhìn lá cờ phía sau mình, ta là thổ phỉ, thoát bần chí phú. Lúc này, danh hiệu thoát bần chí phú cũng đang được đồn đại điên cuồng ở Vương Thành. Không thể không nói, danh hiệu thoát bần chí phú thực sự quá hiếm thấy. Danh hiệu của người ta đều là Long Mãnh Quân, Xích Diễm Quân, Hắc Vũ Quân, làm sao uy vũ thì làm vậy. Sao đến chỗ các ngươi lại lấy lời trong lòng làm danh hiệu vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Lữ Thụ mặc kệ, hắn cảm thấy danh hiệu thoát bần chí phú có mùi vị của lý tưởng và mộng tưởng, nghĩ đến đều cảm thấy rất nhiệt huyết và tự kỷ. Thực ra, Lữ Thụ cũng không còn cách nào. Hiện tại, một khi Hắc Vũ quân rút lui, thì hắn sẽ phải đối mặt với những quân quý tộc kia, cùng với việc Nam Châu truy cứu trách nhiệm của hắn. Làm sao được? Mọi người đã nói xong cùng nhau chiến đấu rồi, sao các ngươi lại lặng lẽ đi thế? Không cho phép đi, ai đi trước ta đánh người đó. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự vì Vũ vệ quân mà thao nát tâm rồi, loại biện pháp này đều nghĩ ra được, nhưng không còn cách nào. Cuộc sống bức bách mà. Muốn để Vũ vệ quân an ổn ổn đợi đến khi kiếm lưu tuyển bạt bắt đầu, Hắc Vũ quân liền không thể đi. Trên thực tế, Lữ Thụ còn không biết rằng lão Lữ gia ở ngõ Lưu Ly đã mở miệng che chở hắn. Đương nhiên, cho dù hắn biết cũng sẽ không cảm kích. Hắn biết rõ mình căn bản không thuộc về lữ trụ này, vô cùng rõ ràng trên đời này nào có cái gì yêu vô duyên vô cớ. Lữ Thụ căn bản không muốn làm người của lão Lữ gia ngõ Lưu Ly. Hắn tự mình dẫn quân đội ra, quyền quyết định liền phải nắm giữ trong tay mình. Lý Lương trầm mặc hồi lâu, các ngươi 5.000 người ở Bình Nguyên tác chiến cũng muốn ngăn cản ta Hắc Vũ quân. Sợ là suy nghĩ nhiều rồi. Không nghĩ nhiều, Lữ Thụ cười nói, chúng ta không có ý định hiện tại cùng các ngươi khai chiến. Nhưng các ngươi trở về cảnh nội Tây Châu cần thời gian khoảng 1 tháng. Ngươi đoán xem, 1 tháng này đủ ta Vũ vệ quân bám theo phía sau giết các ngươi bao nhiêu người. Lý Lương vô cùng rõ ràng, với khả năng di động của Vũ vệ quân, bám theo đuổi giết bọn họ, thật sự không có biện pháp nào tốt để đối phó. Chủ yếu là Vũ vệ quân có quá nhiều cao thủ cấp cao. Hắn dẫn đại quân hoàn chỉnh trở về, đương nhiên có thể an tâm tâm làm ông nhà giàu. Cần phải là đại quân không những không bắc thượng, còn gãy mất hơn nửa, cái đó sẽ rất khó ăn nói rồi. Lúc này, Lý Lương có một loại xúc động, hắn rất muốn bạo khởi giết người. Ngay trước một khắc, hắn còn cảm thấy mình có thể cùng thiếu niên này, nâng cốc ngôn hoan làm bạn bè gì đó. Kết quả khoảnh khắc sau, chủ nghĩa lý tưởng anh hùng tiếc anh hùng liền bị hiện thực đánh nát rồi. Hiếm nát. Tuy nhiên, Lý Lương không dám động, bởi vì hắn biết rõ mấy cao thủ nhất phẩm của Vũ vệ, quân còn đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Những cao thủ nhất phẩm đó đều ẩn ẩn bảo vệ thiếu niên kia. Làm không tốt mình không giết được người, ngược lại chọc giận đám điên này, đó mới là được trả bằng mất. Dưới ánh trăng, Lý Lương cân nhắc được mất. Hắn vô ý trông thấy lá cờ thoát bần chí phú sau lưng Lữ Thụ, đột nhiên nói, các ngươi nhường đường, ta ra 300 vạn thần tiền giấy. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, huynh đệ. Lý Lương. Đến từ Lý Lương giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Vận mệnh thật kỳ diệu, đây là khắc họa chân thực nội tâm của Lý Lương lúc này. Khoảnh khắc trước, hắn muốn làm bạn với Lữ Thụ. Kết quả hiện tại không chỉ làm bạn, mà còn làm huynh đệ. Hắn Lý Lương đời này chưa từng nghĩ mình sẽ kết huynh đệ với người bằng cách này. Cho nên, danh hiệu thoát bần chí phú này, thật sự là tiếng lòng từ tận đáy lòng của các ngươi Vũ vệ quân đúng không? Lý Lương không chút nghi ngờ, nếu mình hiện tại đưa ra 500 vạn thần tiền giấy, Lữ Thụ ngay lập tức có thể kết nghĩa huynh đệ với hắn, uống máu ăn thề gì đó. Hắn đã sống lâu như vậy rồi, chính là loại tuyển thủ như thế này dẫn ra một quân đội như Vũ vệ quân sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ đột nhiên mở miệng nói, huynh đệ, chuyến đi này trên đường gian nan hiểm trở, chúng ta muốn hộ tống các ngươi một đoạn đường. Lý Lương im lặng. Ngươi đây không phải hộ tống, rõ ràng là chính ngươi không dám ở lại Nam Châu mà. Lý Lương cùng Lữ Thụ đang thương thảo việc Vũ vệ quân có nên hộ tống Hắc Vũ quân hay không. Theo ý Lữ Thụ, mọi người là huynh đệ, đã là huynh đệ thì đương nhiên phải hộ tống một chút, lỡ may trên đường gặp nguy hiểm thì sao. Còn ý Lý Lương, hắn cảm thấy trên đường về Tây Châu, nguy hiểm nhất không phải ai khác mà chính là Vũ vệ quân. Lý Lương nghĩ nửa ngày rồi nói, ta đề nghị các ngươi bây giờ cứ giữ vững vị bắc quan, như vậy có thể chặn quý tộc quân ở ngoài, đợi đến khi thiên đế văn tại phủ của các ngươi xuất quan, công lớn đánh lui Hắc Vũ quân sẽ đều thuộc về Vũ vệ quân. Lữ Thụ lắc đầu, không, công lao này chắc chắn không quan trọng bằng việc hộ tống huynh đệ. Lữ Thụ lúc đó đã cười thầm trong lòng, Giờ phút này quý tộc quân nhìn Vũ vệ quân thế nào, mọi người đều hiểu rõ. Không chừng Hắc Vũ quân vừa đi, quý tộc quân sẽ lập tức nhắm mũi dùi vào Vũ vệ quân. Thấy Lữ Thụ nhất quyết không từ bỏ việc hộ tống bọn họ, Lý Lương nghĩ đến Lữ Thụ từ trước đến nay vẫn rất giữ uy tín, vì sự an toàn trên đường về Tây Châu đành bấm bụng nhịn. Kết quả, ngày hôm sau điều khiến Lý Lương đau răng đã xảy ra. Cái đám Vũ vệ quân kia quả nhiên vẫn gây chuyện. Trên thực tế, Lữ Thụ dẫn theo Vũ vệ quân không hề bám giết phía sau Hắc Vũ quân. Họ tạo cảm giác lúc ẩn lúc hiện, rồi đột nhiên, khi Hắc Vũ quân không hề phòng bị, Lữ Thụ dẫn theo Vũ vệ quân gào thét ầm ĩ từ phía sau nghiêng của Hắc Vũ quân tràn vào. Lúc đó, lòng Lý Lương nguội lạnh đi một nửa. Quả nhiên, Vũ vệ quân vẫn ra tay với họ. Tiền bạc gì, huynh đệ gì, tất cả đều là giả. Đều là giả hết. Ngay lúc này, các đại cung phụng của sòng bạc bám theo gần Hắc Vũ quân từ xa đã nhìn nhau, và truyền tin tức về theo thời gian thực qua pháp khí truyền tin. Sòng bạc Tống Ký là người đầu tiên cập nhật tin tức, Hắc Vũ quân rút lui vì không chịu nổi Vũ vệ quân quấy rối, Vũ vệ quân bám theo truy sát. Mức cược mới được đưa ra, Vũ vệ quân đã xông vào đội ngũ Hắc Vũ quân, bọn họ sẽ chết bao nhiêu người. Kể từ ngày Vương Thành đổ máu đã trôi qua một tháng. Các con bạc và công tử quý tộc cũng đã hồi sức. Trong tình hình bình thường, các công tử quý tộc đều lĩnh lệ tiền tiêu vặt hàng tháng từ gia đình, nên các sòng bạc cảm thấy, giờ đây mọi người hẳn là lại có tiền. Thế là, triệu suất của Tống Ký tìm đến Lữ Thụ thương lượng. Thấy chiến tranh sắp kết thúc, mọi người lại nghĩ cách kiếm thêm ít tiền. Vũ vệ quân mỗi người đã có một bộ giáp, nhưng lần này Tống Ký đưa ra một điều kiện khác. Một chi nhánh sòng bạc nhỏ Tống Ký, ở Vương Thành sẽ chia cho Lữ Thụ hai thành cổ phần. Sau đó tặng Lữ Thụ một biệt viện lớn ở Vương Thành, có giá trị liên thành. Còn việc làm thế nào để thắng kèo này, thì tùy thuộc vào cách Lữ Thụ thao tác. Lữ Thụ vẫn còn hơi lo lắng, tháng trước vừa mới lừa đám con bạc ở Vương Thành một lần. Trong thời gian ngắn như vậy họ liệu có tham gia lại không? Kết quả, Triệu Suất nói rằng, con bạc là những người không có trí nhớ nhất, cứ yên tâm. Lữ Thụ nghĩ thầm dù sao mình cũng muốn đến Vương Thành, thế là đồng ý. Mọi chuyện hắn bao hết. Tuy nhiên, lần này đám con bạc ở Vương Thành dường như cũng đã khôn ra. Họ đặt cược tất cả vào việc Vũ vệ quân không có ai bỏ mạng, hoặc chỉ tử vong từ 1 đến 100 người. Mọi người bây giờ đều cảm thấy Vũ vệ quân vô địch mạnh, hơn nữa vị thống lĩnh Vũ vệ quân này là Lữ Thụ dường như cực kỳ bảo vệ thuộc hạ của mình, cho nên căn bản cảm thấy Vũ vệ quân sẽ không chết người. Tuy nhiên, mọi người có chút tiếc nuối là, lần này tỷ lệ cược cho không ai bỏ mạng khá thấp, dù đặt cược lớn cũng không lừa được bao nhiêu tiền. Lúc này, sòng bạc bên này cập nhật tình hình chiến đấu theo thời gian thực, Vũ vệ quân đã giết vào Hắc Vũ quân 3 tiến 3 ra. Đám con bạc ở Vương Thành cười lớn. Vũ vệ quân quả nhiên không làm họ thất vọng. Đột nhiên, tất cả các sòng bạc ở Vương Thành lại mở thêm một kèo mới. Hắc Vũ quân sẽ chết bao nhiêu người? Cũng giống như kèo tử vong trước đây của Vũ vệ quân, chỉ khác là lần này đối tượng lại biến thành Hắc Vũ quân. Mọi người nghĩ thầm, Vũ vệ quân đã giết 3 tiến 3 ra, chắc chắn tử thương vô số rồi. Thế là, một lượng lớn tiền đột nhiên đổ vào kèo này. Đợi đến khi Lữ Thụ dẫn theo Vũ vệ quân lần nữa giết ra khỏi Hắc Vũ quân, tất cả Hắc Vũ quân bao gồm cả Lý Lương đều đứng sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng Vũ vệ quân rời đi. Phía các đại cung phụng của sòng bạc đã truyền tình hình chiến đấu theo thời gian thực về, Vũ vệ quân tử vong số không người. Khi tin tức này truyền về Vương Thành, đám con bạc đều reo hò. Đây quả thực giống như cho không tiền vậy, Vũ vệ quân quả nhiên không chết người, ha ha. Lúc này, không ít công tử quý tộc đang ở trong sòng bạc bắt đầu tán thưởng. Vũ vệ quân này có khí thế quật khởi, Lữ gia nhiều năm rồi không gặp qua một quân đội mạnh mẽ như vậy, số lượng tuy ít nhưng một chút cũng không kém. Đúng vậy, vị thống lĩnh Vũ vệ quân này cũng là một nhân tài. Nếu có ngày đến Vương Thành, nhất định phải cùng nhau mời hắn uống rượu. Cũng không biết Hắc Vũ quân thương vong bao nhiêu người. Ngay lúc này, tình hình thương vong của Hắc Vũ quân cũng được cập nhật. Mọi người đều đổ xô vào trong sòng bạc, mau xem Hắc Vũ quân chết bao nhiêu người. Tuy nhiên, những người bên ngoài đã phát hiện ra điều bất thường. Những người bên trong lại đều sửng sốt. Có người vội vàng hỏi, làm sao vậy? Bên trong có người quay đầu thì thầm, làm sao có thể? Hắc Vũ quân cũng không có người chết. Tất cả mọi người đều sững sờ. Vừa rồi còn nói Vũ vệ quân rất lợi hại, còn nói Vũ vệ quân ở trong Hắc Vũ quân giết 3 tiến 3 ra. Kết quả các ngươi Vũ vệ quân giết 3 tiến 3 ra mà một người cũng không giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân đội khác giết 3 tiến 3 ra đều là máu chảy thành sông. Các ngươi giết 3 tiến 3 ra đi theo chơi đùa vậy sao? Thế nên cái 3 tiến 3 ra của các ngươi là đi vào thăm hỏi hữu nghị à? Chơi đùa cái khỉ mốc gì, vừa rồi còn có người nói nếu Lữ Thụ đến Vương Thành sẽ mời hắn uống rượu, kết quả bây giờ mọi người đều đang nghĩ Lữ Thụ sợ là không dám đến Vương Thành rồi, chỉ cần dám đến, nhất định sẽ tổ đoàn giết chết hắn. Lúc này, Hắc Vũ Quân cũng đang sững sờ. Ban đầu khi Vũ Vệ Quân giết đến, họ hoảng sợ không thôi. Kết quả khi Vũ Vệ Quân tiến vào, mọi người đều kêu nhường đường, làm phiền mọi người nhường một chút. Trước khi dẫn người giết vào, Lữ Thụ còn đặc biệt lo lắng Lý Hắc Thắn ra tay không có nặng nhẹ, lỡ không cẩn thận giết người thì sao? Dù sao bộ não tên Lý Hắc Thắn này không phải người bình thường có thể đoán được. Cho nên Lữ Thụ còn cố ý dặn dò Lý Hắc Thắn, đừng giết người, bọn họ trả tiền rồi. Lý Hắc Thắn, minh bạch. Thế là, trong 3 lần tiến vào và 3 lần ra, Lý Hắc Thắn ngay cả một người cũng không làm bị thương. Khi Vũ Vệ Quân lần đầu tiên giết vào, Lý Lương nghe phía dưới nói bên mình không chết một người nào liền biết chuyện gì đang xảy ra, rồi. Lý Lương đột nhiên có chút cảm khái, cái đám Vũ Vệ Quân này kiếm tiền dễ dàng quá đi. Sao sớm hơn mình lại không nghĩ ra cách kiếm tiền như vậy nhỉ? Chỉ có điều, lần này Vũ Vệ Quân có thể kiếm tiền cũng có đặc điểm riêng của họ. Nếu không phải ban đầu là mọi người ngạc nhiên khi Lê Yếu Thắng Mạnh tạo thành chủ đề, thì giờ đây công tử quý tộc ở Vương Thành và các trưởng quỹ sòng bạc nào biết Vũ Vệ Quân là ai? Cho nên, tiền này không phải ai cũng có thể lừa. Ngay lúc Lữ Thụ chuẩn bị cùng Vũ Vệ Quân tiếp tục bám đuôi Hắc Vũ Quân, vào ban đêm bỗng nhiên xảy ra một biến cố nhỏ. Trương Vệ Vũ tìm đến Lữ Thụ nói muốn cáo biệt. Lữ Thụ sững sờ, vì sao bỗng nhiên muốn đi? Không phải đi, Trương Vệ Vũ lắc đầu, chúng ta chỉ đi trước về Lữ Vương Sơn chờ các ngươi thôi. Lúc này, Lữ Thụ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đối phương bỗng nhiên nhận ra, Trương Vệ Vũ và họ là người bình thường, không chịu nổi sự hành xác đường xa của Vũ Vệ Quân. Tuy Lữ Thụ sớm đã cướp được ngựa khỏe để họ đi thay, và trước bất kỳ trận chiến nào đều sắp xếp họ cẩn thận, không để họ bị ảnh hưởng, nhưng đối với Trương Vệ Vũ và những người khác, chỉ riêng việc đi đường xa đã cực kỳ cố sức. Thế nên, bây giờ không phải là Trương Vệ Vũ và họ muốn rời đi, mà là vì tốc độ hành quân tổng thể của Vũ Vệ Quân. Họ đã đến lúc buộc phải đi, nếu không ở trong quân đội chỉ trở thành gánh nặng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, hay là làm cho các ngươi một cỗ kiệu. Kiệu đi có lẽ sẽ đỡ sức hơn, lại không cần sóc nảy trên ngựa. Nhưng Trương Vệ Vũ lại lắc đầu, thần sắc ẩn chứa một tia ngạo khí. Chúng ta còn chưa đến lúc cần người khác kiệu đi đâu, trừ khi chúng ta trọng thương, nếu không không có một ngày như vậy. Ngươi không cần lo cho chúng ta chỉ cần tự về Lữ Vương Sơn là được. Nếu các ngươi trở về, chúng ta sẽ hội họp ở Lữ Vương Sơn. Nếu các ngươi đi Tây Châu không về nữa, vậy chúng ta chờ chiến tranh kết thúc rồi sẽ trở về Điền Canh Trấn. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, hắn biết Trương Vệ Vũ và họ có sự ngạo khí và khí khái riêng. Ban đầu, Lữ Thụ chỉ muốn lợi dụng Trương Vệ Vũ và họ để dạy công pháp cho Vũ Vệ Quân, giúp luyện binh. Nhưng dần dà, mọi người cũng đã chung sống và có tình cảm. Hắn Lữ Thụ cũng không phải loài máu lạnh gì. Ngay lúc này, Trương Vệ Vũ cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đối với Vũ Vệ Quân, tâm nguyện của chúng ta đã hoàn thành rồi. Ngươi chỉ cần để họ tu hành từng bước là được. Ta tin rằng trong nửa năm, họ sẽ lại lần nữa chào đón sự tăng tốc thực lực. Lữ Thụ trầm mặc. Hắn biết Trương Vệ Vũ và họ đã quyết định đi. Kỳ thực, hắn không hiểu lắm những người này. Vì một nguyên nhân không rõ mà cố thủ ở Điền Canh Trấn. Khi bản thân không tu hành được nữa thì mượn Vũ Vệ Quân để nhớ lại quãng thời gian đã qua. Những người này mang theo chủ nghĩa lý tưởng và tình hoài mà Lữ Thụ khó có thể lý giải. Dường như, vào khoảnh khắc Lữ Thụ trở thành Thiên La thứ 9, trên người hắn cũng có thứ như vậy. Lữ Thụ lần thứ 3 hỏi Trương Vệ Vũ câu hỏi tương tự, đáng giá sao? Chỉ là lần này, không đợi Trương Vệ Vũ trả lời, Lữ Thụ đã nói tiếp, vì một lời hẹn hư vô phiêu diêu. Vì một phần áy náy trong lòng sau đó hoàn lại. Ở Điền Canh Trấn, các ngươi vui vẻ sao? Cứ cam tâm làm một quân cờ nhỏ bé, sống uổng một đời trên bàn cờ của người khác. Nếu các ngươi mấy người không đến ngày đó thì sao? Trương Vệ Vũ trầm mặc hồi lâu bỗng cười nói, trên đời này, ai cũng không phải một con cờ đâu. Lữ Thụ lắc đầu, nếu ta bị coi là quân cờ, nhất định sẽ giết chết người chấp cờ. Có lẽ có một ngày các ngươi nghĩ đến thời gian sống uổng hiện tại, sẽ hối hận cũng khó nói. Lúc này, Trương Vệ Vũ và Đông Diệp nhìn nhau cười một tiếng, thúc ngựa đen cường tráng đi về hướng Lữ Vương Sơn. Trương Vệ Vũ cười nói, nhân sinh như kỳ, lạc tử liền không hối hận. Một nhóm 56 người thúc ngựa phi nước đại. Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm thấy mình dường như trở lại quãng thời gian đó, khi đó bọn họ cũng hăng hái như thế. Hắn bỗng nhiên siết chặt dây cương quay đầu nhìn về hướng Vũ Vệ Quân rời đi, đội Vũ Vệ Quân này coi như thành rồi. Nửa năm sau nếu họ có thể bình yên vô sự thăng đến nhị phẩm, thiên hạ này cũng có thể đi. Đáng tiếc là muốn đến nhất phẩm cần quá lâu thời gian rồi, Đông Diệp thở dài, vẫn thiếu nội tình của Ngự Long Ban Trực. Nội tình mà Đông Diệp nói đến chính là số lượng cao thủ nhất phẩm. Đến nhị phẩm dễ, đến nhất phẩm khó. Nhị phẩm thăng nhất phẩm cần không chỉ là tài nguyên và công pháp, mà còn cần ngộ tính và tư chất, mà trước đây Ngự Long Ban Trực sở dĩ vô địch thiên hạ, đơn giản là 300 nội điện trực trong Ngự Long Ban Trực, không có chiến trận nào không phá được. đó là trường mâu sắc bén nhất thiên hạ, do thần vương nắm giữ. Đáng tiếc rồi, có người bỗng cười nói, không ngờ ngày phân biệt lại đến nhanh như vậy. Ta thật thích đám tiểu tử ngốc đó, lúc chiến tranh chúng nó thật bưu, rất giống bộ dạng chúng ta năm đó. Ta cũng có chút không nỡ, một người khác tiếp lời, cười nói, Trương Vệ Vũ khẽ cau mày phiền muộn. Sao hắn lại không như thế? Chỉ là bọn họ quả thực không thể theo Vũ Vệ quân tiếp tục nam chinh bắc chiến nữa. Đúng lúc này, họ chợt nghe tiếng vó ngựa phi nước đại từ hướng Vũ Vệ quân rời đi truyền đến. 56 người Trương Vệ Vũ ngây ngẩn tại chỗ nhìn nhau. Đột nhiên, giọng Lý Hắc Thán từ xa truyền đến, Trương Vệ Vũ lão tiểu tử ngươi chờ chúng ta một chút, cùng về Lữ Vương Sơn đi. Trương Vệ Vũ khó hiểu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi biết đi cùng chúng ta về Lữ Vương Sơn hậu quả gì chứ? Lữ Thụ tùy tiện nói, chẳng qua là bị quân quý tộc vây quét à? Hắc Vũ quân lên núi rồi còn không có chút biện pháp nào sao? Trương Vệ Vũ trầm mặc rất lâu bỗng nói lại, vậy ngươi biết, nếu bị một số người phát hiện ngươi đi cùng chúng ta hậu quả gì không? Nếu chúng ta đơn độc ở trong Vũ Vệ quân còn dễ nói, nhưng nếu bị người phát hiện chúng ta lại có 56 người tụ tập cùng một chỗ. Nói thật, trước đó Lữ Thụ cũng không quá muốn dính líu quan hệ với Trương Vệ Vũ và họ. Nhưng nếu Trương Vệ Vũ và họ đơn độc về Lữ Vương Sơn, đến lúc đó quân quý tộc thật sự đi thì sao? Hơn nữa, điều quan trọng nhất không phải cái này. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trương Vệ Vũ nói, các ngươi có mang lương thực không? Trương Vệ Vũ, lương thực ở Lữ Vương Sơn sớm đã bị chúng ta chuyển hết rồi. Các ngươi trở về còn không mang lương thực, tính ăn cỏ sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Đến từ tâm tình tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 666. Lữ Thụ cười vui nói, nếu bị phát hiện rồi, vậy thì cùng nhau chạy trốn thôi. Lại không phải chưa chạy qua. Yên tâm đi. Nói rồi, Lữ Thụ quay đầu lại hô với Vũ Vệ quân phía sau, về nhà. Lý Lương, thống soái Hắc Vũ quân, bên này đã dùng pháp khí liên lạc lại với đồng môn ở Vương Thành, muốn theo Vũ Vệ quân kiếm thêm chút tiền dưỡng lão. Kết quả lại không đợi được Vũ Vệ quân xuất hiện, Triệu Xuất, đại cung phụng của Sòng Bạc Tống Ký, muốn tìm Lữ Thụ tiếp tục mở sàn cá cược. Kết quả phát hiện Vũ Vệ quân đột nhiên trở về Lữ Vương Sơn, dường như chỉ trong một đêm tất cả đều biến thành lương dân. Một cuộc chiến tranh cứ thế không hề có dấu hiệu báo trước tan thành mây khói. Vương Thành một trận cuồng hoan đi kèm với Sòng Bạc thu đầy bồn đầy bát mà kết thúc. Lữ Thụ cũng có được tòa nhà lớn ở Vương Thành. Lữ Thụ nhìn xuống sân huấn luyện của Vũ Vệ quân dưới sườn núi, thấy lính tráng đang chăm chú học chữ mà lòng đầy phiền muộn, bèn hỏi Trương Vệ Vũ, những đại quý tộc này cũng quá nhẫn nhịn đi, bị chọc tức đến mức này rồi mà vẫn không đến tấn công Lữ Vương Sơn. Mặc dù nghĩ đến nếu quân đội quý tộc thực sự kéo đến, có thể là hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người lên núi, áp lực vẫn rất lớn. Nhưng hiện tại đột nhiên không có thu nhập khiến Lữ Thụ vẫn thấy rất cô đơn. Từ nhỏ, Lữ Thụ đã hiểu một đạo lý, làm người tuyệt đối không thể ăn bám núi lở. Trương Vệ Vũ kỳ thực cũng rất nghi ngờ, theo lẽ thường thì không nên như vậy. Lưu Nghi Chiêu hai ngày nay trở về đều nói quân đội quý tộc cứ yên vị, ở vị Bắc Quan, thậm chí còn không vội vàng thu hồi ba tòa thành trì đã mất. Chẳng lẽ là thiên đế xuất quan rồi? Lữ Thụ bỗng nhiên nói, thiên đế xuất quan không phải là vội vàng thu hồi đất đã mất sao? Ta cảm thấy khả năng này khá nhỏ. Cho nên ta nghĩ, có phải là bọn họ sợ ta rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Tiểu Ngư bên cạnh bỗng nhiên gật đầu. Chuyện chiến tranh với Vũ Vệ quân thế này, vận khí tốt thì chỉ đổi vài lính tráng, vận khí không tốt thì đổi cả quý tộc rồi. Lữ Thụ tán thưởng nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư, ngươi tổng kết rất đúng chỗ. Lữ Tiểu Ngư cười nói, nhất định phải vậy rồi. Trương Vệ Vũ mặt không cảm xúc nhìn hai người này tự khen nhau, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục phân tích. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Trên thực tế, quân đội quý tộc kiêng kỵ thân phận của Lữ Thụ. Ban đầu, bọn họ cho rằng Lữ Thụ chỉ là một thiếu niên thiên tài không có gia thế. Nhưng, thiên tài của Lữ gia yểu mệnh còn chưa đủ nhiều sao. Kết quả bây giờ Vương Thành truyền đến tin tức, lại thừa nhận Lữ Thụ là người của Lữ gia ngõ lưu ly. Lúc này, cách nói của Lữ gia rất mơ hồ, không nói là bằng chi, cũng không nói có phải dòng chính hay không. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Lữ gia ngõ lưu ly cứ vài chục năm lại xuất hiện một thiên tài xuất sắc, nhưng đây không phải trọng điểm. Mọi người đều biết Lữ gia ngõ lưu ly rất kín tiếng, thậm chí việc kinh doanh bên ngoài Vương Thành cũng không nhiều, nhưng những khoản kinh doanh đó đều rất quan trọng, song đây cũng không phải là trọng điểm. Nguyên nhân cụ thể thì thế hệ trước rất ít khi nhắc đến, còn thế hệ trẻ tuổi mặc dù không biết rõ Lữ gia mạnh ở điểm nào, nhưng cũng tự lượng sức, biết đây là một hào môn không thể tùy tiện trêu chọc. Lúc này, không ít người trẻ tuổi ở Vương Thành cảm thấy không phục, chẳng lẽ cứ để hắn như thế này lừa chúng ta mà không thể động đến hắn? Quân đội quý tộc Nam Châu đã sợ đến mức này sao? Những thiên tài ở Vương Thành bọn họ làm sao chịu nổi sự uất ức này? Nhưng trưởng bối trong nhà mặt không đổi sắc nói, quân đội bốn châu không dám chọc Lữ gia, Vương Thành lại cũng không cần để tâm. các ngươi tự xem mà làm cho tốt. Các thiên tài thấy trưởng bối trong nhà lại có thái độ như vậy liền tâm sinh hoan hỉ. Ý là Lữ Gia Ngõ Lưu Ly mặc dù lợi hại, nhưng địa vị của nhà mình ở Vương Thành cũng không sợ. Cho nên, khi Lữ Gia Ngõ Lưu Ly lên tiếng, dường như mọi người đều tìm thấy lời giải thích cho sự trỗi dậy của Vũ Vệ Quân. Nhưng các thiếu niên Vương Thành vẫn mài quyền sát trưởng, thậm chí đã có người bắt đầu tổ chức bí mật muốn đi một chuyến Nam Châu rồi. Những tổ chức bí mật đi Nam Châu này đều là những người thua tiền lớn ở sòng bạc, rảnh rỗi không có việc gì làm, thực lực cảnh giới lại cao. Ngày thường ở Vương Thành đều là những kẻ ăn chơi trác táng, cứ như vậy bị người ta đùa giỡn một vố thì thực sự nuốt không trôi cục tức này. Một nhóm 12 thiên tài Vương Thành đã bàn bạc xong, đợi sau kỳ nghỉ học, bọn họ sẽ nói với cha mẹ một tiếng, rời khỏi Vương Thành. Có người bỗng nhiên nói, Thái học bản thân trong kỳ nghỉ này vốn có nội dung hành vạn dặm đường. Chúng ta đi Nam Châu vừa vặn, cứ thế quyết định. Một vị thiên tài hào hứng nhất, dẫm chân lên ghế cười lạnh nói, để cho thằng nhóc kia biết kết quả của việc liên thủ dàn xếp thế cục là, nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ nó, ta đã hứa với Thúy Hồng cư tháng này sẽ trông nom việc kinh doanh của nàng, kết quả bây giờ người không có đồng xu dính túi. Thế là, bọn họ thực sự quyết định kế hoạch 2 tháng sau sẽ đến Nam Châu. Lữ Thụ không biết chuyện này, nếu biết thì sẽ hoan nghênh bọn họ nhanh chóng đến, hắn sẽ giúp đám thiên tài này nuốt trôi cục tức, lúc này không phải đang phiền muộn vì chưa có việc gì làm sao. Đúng lúc Lữ Thụ phiền muộn, Lý Hắc Thán và đồng đội cũng rất thất vọng, trở về trên núi lại phải học chữ, vẫn phải làm bài tập. Thật lòng mà nói, đối với Lý Hắc Thán và đồng đội, vẫn là theo thống lĩnh nhà mình chiến tranh sướng hơn một chút. Lý Hắc Thán vốn là thổ phỉ, đám Vũ Vệ Quân kia cũng đều lưu lạc đến mức sống nhờ vào việc trồng hoa, cũng chẳng khá hơn là bao. Thanh Tắc Quân mặc dù là một chi cường quân, nhưng cũng đã bị đánh bại nhiều lần. Cho nên nói, cuộc sống trong quá khứ của bọn họ không bằng mấy tháng nay sảng khoái. Vũ Vệ Quân từ khi gặp Hắc Vũ Quân đến nay chưa từng bại trận, hơn nữa luôn đánh cho địch nhân không kịp trở tay, nhất là khi ở trong núi, ra vào tự do chiếm hết quyền chủ động. Toàn thể lính tráng Vũ Vệ Quân đôi khi sẽ cảm khái, đây mới là khoái cảm của chiến tranh. Bây giờ mọi người ăn ở cùng nhau như người một nhà, đây đều là chiến hữu, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau nếm trải khổ cực, cũng cùng nhau hưởng thụ vinh quang. Bây giờ dù có bảo ai rời đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Còn Lữ Thụ, chính là lãnh tụ tinh thần danh xứng với thực của Vũ Vệ Quân. Nhưng lãnh tụ tinh thần này lại cứ muốn dùng bài tập để hành hạ bọn họ. Lý Hắc Thán vô cùng đau khổ, hắn muốn đề nghị với đại vương một chút, muốn không cả nhà đi đánh chiếm vị Bắc Quan đi, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Chỉ cần không phải làm bài tập, làm gì cũng được. Nhưng đúng lúc này, quân đội quý tộc trong vị Bắc Quan đột nhiên dốc hết toàn lực, nhưng bọn họ không đến Lữ Vương Sơn, mà một đường chạy về phía Vân An Thành, Quảng Liêu Thành, Nam Canh Thành, ngựa không ngừng vó dường như đang chạy đua với thời gian. Khi thám báo Lưu Nghi Chiêu truyền tin tức trở về, Trương Vệ Vũ liền khẳng định nói, Thiên Đế xuất quan rồi. Lữ Thụ nhíu mày, văn tại phủ này là hạng người gì? Nếu hắn thật sự dự định chế tội Vũ Vệ Quân, e là chúng ta phải chạy trước. Muốn không chúng ta tìm nơi nương tựa Tây Châu đi. Trương Vệ Vũ sững sờ nhìn Lữ Thụ, người cũng đã làm cho Hắc Vũ Quân Tây Châu khó chịu đến mức nào rồi, lại còn nghĩ đến đi tìm nơi nương tựa Tây Châu. Hơn nữa, loại chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, một khi quân đội Bản Châu phản bội, các khách khanh dưới trướng Thiên Đế nhất định sẽ dốc hết toàn lực thanh tẩy Vũ Vệ Quân. Đây không phải vấn đề thắng thua, mà là vấn đề thể diện. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, Lữ Thụ thầm nghĩ, may thật mình không làm như vậy. Bên phía Thiên Đế văn tại phủ dường như cũng không cần lo lắng đặc biệt. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, ta đối với hắn ấn tượng vẫn rất tốt, trong tứ đại thiên đế, chỉ có hắn một lòng tu hành, đối với quyền lực và lợi ích cũng không quá để ý. Nếu hắn thật sự là người tính toán chi ly trong chính sự, thì Diệp Hiểu Minh cũng không thể làm thống lĩnh Vũ Vệ Quân lâu như vậy. Thiên đế chẳng lẽ còn nhìn không thấu trò vặt tự phế của hắn sao? Chẳng qua là không thèm để ý đến con kiến hôi này thôi. Vậy chúng ta trước hết không chạy nữa, Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười vang lên phía sau Lữ Thụ, chuẩn bị chạy đi đâu vậy? Các ngươi không phải lập công lớn sao, tại sao phải chạy? Sắc mặt Lữ Thụ kinh hãi, trở tay chính là một cành cây chém tới phía sau. Chỉ là cành cây của hắn còn chưa kịp xuất hiện kiếm cương, người phía sau hắn đã một ngón tay điểm vào cành cây, sau đó cành cây vỡ vụn hóa thành bột mịn, chỉ thấy thanh niên phong thần tuấn giật phía sau khoác cẩm bào màu đen, y phục được thêu rồng, mặt trời, mặt trăng, sao trời, núi, hoa trùng. Tông Di, Tảo, Lừa, Phấn Mễ, Phụ, Phất Chương 12 văn làm sức. Tâm trạng Lữ Thụ lúc đó nguội lạnh đi một nửa, hắn đã đoán được người đến là ai rồi. Lữ Thụ tê cả da đầu, đưa tay ném mảnh gỗ vụn trong tay xuống. Hắn hơi khó hiểu, đối phương làm cách nào nghiền nát nhánh cây thành bột mà không làm hắn bị thương chút nào. Người thanh niên đối diện mặc trường bào đen đứng thẳng, toát ra vẻ nhẹ nhõm. Vẻ nhẹ nhõm ấy dường như là sự đồng hóa với thế giới, không đột ngột, không gây áp lực, và hắn đang mỉm cười. Lữ Thụ phủi lớp bột gỗ trên tay, giả vờ bình thản hỏi, ngươi là vị nào vậy? Ngươi chẳng phải đã đoán được rồi sao? Người thanh niên chắp tay trong ống tay áo rộng của trường bào, cười nói, ngươi xem bộ quần áo này của ta, có thần bí không? Rồi cả thực lực này nữa, ta đứng sau lưng ngươi mà ngươi cũng không phát hiện ra. Thế nên ngươi đoán ta là ai? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, thế nào, đắc ý lắm sao? Người thanh niên, đến từ văn tại phủ phụ diện giá trị tâm tình, cộng 199. Quả nhiên, Lữ Thụ không đoán sai, đúng là thiên đế văn tại phủ đích thân giá lâm. Chỉ là Lữ Thụ nghĩ mãi không ra, tại sao văn tại phủ lại xuất hiện ở nơi này? Ngài là một vị thiên đế lớn như vậy, vừa xuất quan đã đến tìm chúng ta, một ngọn núi Lữ Vương nhỏ bé, có hợp lý không? Nói thật, Lữ Thụ chỉ muốn điệu thấp tiến vào kiếm lư, tìm phương pháp về nhà rồi điệu thấp rời đi. Ai ngờ bây giờ lại bị nhìn thấy khắp đế đô. Ý tưởng này may mà Lữ Thụ không nói ra, nếu không Trương Vệ Vũ chắc chắn sẽ phản bác ngay tại chỗ. Chính ngươi điệu thấp thế nào, trong lòng không có số à? Nhưng lúc này văn tại phủ dường như không tức giận, vẫn giữ vẻ tươi cười. Đáng lẽ ta phải 3 tháng nữa mới xuất quan, nhưng vì các ngươi, đội vũ vệ quân nhỏ bé này, ta đã tạm thời xáo trộn kế hoạch của mình. Tuy nhiên, ta vẫn thắc mắc, theo lẽ thường, Hắc Vũ quân rút lui là vì các ngươi đã lập công lớn, vậy tại sao lại bỏ chạy? Nói đến đây, nụ cười trên mặt văn tại phủ càng thêm rạng rỡ, hay nói cách khác, các ngươi có thể chạy đi đâu? Xin tự giới thiệu, ta là Nam Phương Thiên Đế Văn Tại Phủ, nhưng bình thường ta thích một cách gọi khác hơn. Dứt lời, Văn Tại Phủ lại quay đầu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Trương Vệ Vũ đàng hoàng chắp tay làm lễ, Văn Tiên Sinh, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe. Lữ Thụ sửng sốt, Văn Tiên Sinh. Gọi Thiên Đế là Văn Tiên Sinh có vẻ hơi kỳ lạ. Văn Tại Phủ thấy Lữ Thụ có vẻ không hiểu, cười nói, ngươi không biết thân phận của bọn họ sao? Hay đoán được nhưng không dám nói. Có gì mà không dám nói, ngươi không giống người gan nhỏ như vậy, dù sao cả chuyện cấu kết với sòng bạc Vương Thành, để ăn sạch tiền cũng đã làm ra rồi. Lữ Thụ không vui, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, liền im lặng. Lúc này Trương Vệ Vũ lại mở lời, năm xưa Văn Tiên Sinh là giáo tập Ngự Long Ban trực của chúng ta, nên chúng tôi đều tôn xưng một tiếng Văn Tiên Sinh. Lữ Thụ suýt nữa hít một hơi khí lạnh tại chỗ, trong lòng hắn đã đoán được thân phận của Trương Vệ Vũ, dù sao Lưu Nghi Chiêu bình thường cũng không giấu giếm gì. Chỉ là không cố ý nhắc đến mà thôi. Nhưng Lữ Thụ tuyệt đối không ngờ, Văn Tại Phủ năm đó lại là giáo tập Ngự Long Ban trực. Như vậy, ngài hẳn là người thân cận nhất bên cạnh thần vương, nếu không làm sao lại được ngoại phóng làm thiên đế. Hơn nữa, giờ phút này Lữ Thụ đột nhiên đang nghĩ, tại sao những người mà thần vương già đã chuẩn bị làm quân bài dự phòng, như Trương Vệ Vũ hay Lưu Nghi Chiêu, lại đều được đặt ở Nam Châu. Chỉ có điều khiến Lữ Thụ bực bội nhất lúc này là, liệu việc Trương Vệ Vũ xuất hiện bên cạnh mình có khiến Văn Tại Phủ hiểu lầm gì không? Lại nghe Văn Tại Phủ cười nói với Trương Vệ Vũ, mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng chịu rời Điền Canh Trấn rồi. Trước đây ta bảo các ngươi rời Điền Canh Trấn đến giúp ta, không phải nói cả đời không rời Điền Canh Trấn sao? Sao một trận thảm họa chiến tranh lại khiến các ngươi phải ra ngoài? Trương Vệ Vũ cau mày, ngài sẽ không phải là muốn xem chúng tôi rời Điền Canh Trấn thế nào, nên mới bỏ mặc Hắc Vũ quân đấy chứ? Văn Tại Phủ nhíu mày. Ha ha, ta làm sao có thể làm chuyện ngây thơ như vậy? Lữ Thụ lúc đó có một dự cảm mãnh liệt, suy đoán của Trương Vệ Vũ rất có thể đã đúng rồi. Lữ Thụ càng ngày càng cảm thấy phong cách vẽ của thế giới này, sau khi triển khai có vấn đề, đến mức vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu hắn cũng hơi không rõ. Văn Tại Phủ rung rung trường bào đen của mình, nói với Trương Vệ Vũ, ta có binh lính cho các ngươi luyện, kết quả các ngươi lại muốn luyện đội vũ vệ quân này, tốn công vô ích. Một đám thổ phỉ và trẻ lang thang tạo thành quân đội có thể huấn luyện thành như vậy, cũng là không dễ dàng rồi. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, Văn Tiên Sinh tự mình luyện binh đã là cao thủ, tự mình luyện là đủ rồi, không cần chúng tôi ư. Văn Tại Phủ đột nhiên trợn tròn mắt, ta đã là thiên đế rồi. Đường đường là thiên đế, ngươi bảo ta đi luyện binh. Ta không gánh nổi cái danh đó. Trương Vệ Vũ, thiếu niên này. Văn Tại Phủ chăm chú quan sát Lữ Thụ, hắn là... Không phải, Trương Vệ Vũ lắc đầu, hai người bắt đầu nói chuyện bí hiểm. Ta cũng cảm thấy không giống, vị kia oai phong như vậy. Hơn nữa các ngươi gặp nhau quả là trùng hợp, Văn Tại Phủ gật gù nói. Lữ Thụ chợt cảm giác, Văn Tại Phủ này tuy đang bế quan, nhưng lại dường như biết rất nhiều chuyện bên ngoài. Hơn nữa vị thiên đế này tại sao lại đắc ý đến thế? Đây là dáng vẻ mà người ở thượng vị nên có sao? Nói thật, trong ấn tượng của Lữ Thụ, người ở thượng vị luôn phải hiểm ác, phải đa mưu túc trí, phải đi một bước tính 10 bước, nhưng bây giờ lại nghĩ. Văn Tại Phủ nhìn Lữ Thụ một lát, dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, đột nhiên nói, có người lên vị phải tốn cả đời tâm cơ, đương nhiên quen rồi cái gì cũng phải tính toán. Nhưng ta không giống, ta dựa vào thực lực, thực lực ngươi biết không, chính là loại không cần phải giảng đạo lý với người khác. Lữ Thụ im lặng nửa ngày, loại người này làm thiên đế thật sự không có vấn đề sao? Lữ Thụ thấy tình hình này, ha ha, hắn dứt khoát buông tay, vậy thì không chạy nữa. Nhưng ngài là một vị thiên đế chạy đến ngọn núi này của chúng tôi làm gì, khen thưởng cho chúng tôi sao? Không sai, Văn Tại Phủ gật gật đầu, vị Bắc Quan, Ly Dương Quan, Nhiễm Liêu Thành, Nam Canh Thành, Vân An Thành, đều cho các ngươi thế nào? Lữ Thụ, không cần. Hơn 5.000 người thủ năm tòa thành trì, cửa ải. Trừ khi Lữ Thụ điên rồi hắn mới làm vậy, vũ vệ quân bản thân là một tập thể có thực lực tổng hợp rất mạnh, một khi phân tán sẽ không còn mạnh như trong tưởng tượng nữa. Đúng lúc này, trên trời có 12 người bay từ phương Bắc đến. Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy biểu cảm của Văn Tại Phủ đột nhiên lạnh xuống, cả giọng điệu và phong thái đều trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy 12 người kia đáp xuống trước mặt Văn Tại Phủ, quỳ một chân trên đất, chúc mừng thiên đế xuất quan. Nếu như ta không xuất quan nữa, có thật sự muốn mất 10 tòa thành trì không? Văn Tại Phủ bình tĩnh hỏi. Một người trong đó hơi sợ hãi nói, bây giờ cửa ải đều đã thu phục, mong thiên đế cho chúng tôi một cơ hội. Ngày bình thường làm quý tộc lão gia chỉ sợ đều quên mất cách chiến tranh rồi, đồ quân nhu còn có thể bị thổ phỉ cướp đi, thật sự là càng sống càng tệ, Văn Tại Phủ bình tĩnh nói. Lúc này, các đại quý tộc đều nhìn về phía Lữ Thụ bên cạnh Văn Tại Phủ. Đến từ Bành Hạo Minh phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ Lữ Thụ thầm ghi nhớ dáng vẻ và tên của những người này. Đây chính là 12 vị đại quý tộc có quyền lực nhất ở Nam Châu. Sau này, có khi còn có thể hợp tác đôi chút không chừng. Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn hắn làm gì, hắn là vũ vệ quân thống lĩnh, cũng không phải thổ phỉ. Các đại quý tộc sửng sốt một chút, bọn hắn không tin thiên đế sẽ không rõ tình hình bên trong. Cho nên, việc thiên đế mở miệng nói như vậy, chính là muốn trực tiếp ra tay bảo vệ vũ vệ quân rồi. Từ giờ trở đi, vũ vệ quân chính là vũ vệ quân, phiên hiệu thoát bần chí phú thổ phỉ không còn liên quan gì đến bọn hắn nữa. Đúng, đúng, đúng, thiên đế nói rất đúng, một đám đại quý tộc vội vàng nói. 12 đại quý tộc Nam Châu đều ở đây rồi. Vừa hay, thành trì là do các ngươi làm mất, vậy thì từ tay Hắc Vũ quân lấy thêm 10 tòa thành trì về cho ta, Văn Tại Phủ nói. Lấy không được, thì cũng không cần trở về nữa. Các đại quý tộc không ngờ lần trừng phạt này lại nặng như thế. Cái việc một đường đánh về Tây Châu, cho dù 12 đại quý tộc này ra đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi sự tiêu hao lớn như vậy trong chiến tranh. Vạn nhất thua rồi, không khéo còn có trách phạt lớn hơn. Cho dù thắng rồi cũng phải cùng nhau lột ra. Tuy nhiên, bọn hắn sửng sốt một chút rồi lập tức đáp lại, tuân theo thiên đế chi mệnh. Lúc này nào có ai dám nói một chữ không? Rõ ràng là thiên đế muốn răn đe bọn hắn rồi. Ngày thường vị thiên đế này ghét nhất là thuộc hạ thích dở trò nhỏ, hơn nữa lại một lòng tu hành rất ít hỏi đến chính sự. Chuyện này có lợi có hại. Một khi có công sẽ được trọng thưởng, mọi người cũng không cần ngày nào cũng lo lắng đề phòng hầu hạ. 12 vị đại quý tộc vội vàng đến, vội vàng đi, lúc rời đi, còn có người ở trên không than phiền. Đều tại các ngươi 7 tên tham lam muốn chiếm 5 cửa ải này mà gây ra chuyện, kết quả liên lụy 5 chúng ta cũng phải đi theo dọn dẹp. Trước đó tham gia chuyện này, kỳ thực chỉ có 7 vị đại quý tộc. Vũ vệ quân này xem ra được thiên đế coi trọng rồi, không nên trêu chọc bọn hắn. Lần này thiên đế trừng phạt nặng như thế, nói không chừng chính là có ý nâng vũ vệ quân lên vị trí cao hơn. Có người phản bác, chúng ta nào nghĩ được thiên đế vừa xuất quan liền đến ngay vũ vệ quân. Hơn nữa, chúng ta lúc nào trêu chọc vũ vệ quân? Là bọn hắn ra tay trước. Có đại quý tộc trong lòng cực độ uất ức. Rõ ràng là quân đội quý tộc của bọn hắn đói bụng hơn nửa tháng. Rốt cuộc là ai trêu chọc ai vậy? Thế là, ngay khi Hắc Vũ quân vừa mới rút về Tây Châu, Lý Lương vừa định nghỉ lấy hơi rồi về Tây Đô cởi giáp giải ngũ. Kết quả còn chưa thở đều hồ hơi, quân đội quý tộc bên Nam Châu đã đại đội nhân mã kéo tới rồi. Lý Lương cả người không còn tốt nữa. Mình muốn đi sao mà khó khăn đến thế? Trên núi Lữ Vương, sau khi Văn Tại Phủ cùng các đại quý tộc đi rồi, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, bọn hắn cầu còn không được thành trì, ngươi lại nói không cần. Thật không cần, Lữ Thụ thật thà nói, có thể để bọn hắn giữ thành, ta chỉ cần thu thuế là được rồi. Đúng lúc này, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói nhỏ với Lữ Thụ một câu. Lữ Thụ nói, chúng ta muốn Vân An Thành. Tốt, Văn Tại Phủ gật đầu. Vậy thì cho các ngươi Nam Canh Thành. Không, chờ chút, ta nói là Vân An Thành. Lữ Thụ kinh hãi nói. Người mẹ nó có phải bị lãng tai không? Kết quả Văn Tại Phủ căn bản không có ý định đáp lại Lữ Thụ nữa, xoay người một cước đạp ra, phẳng phất phía sau hắn là vô tận hư không, cả người biến mất vào hư không. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày. Đây là phương pháp gì, thủ đoạn đặc trưng của thần tàng cảnh sao? Ngay sau đó, Lữ Thụ cười nói, phương pháp này vẫn rất hiệu quả nha. Nói chứ, hắn luôn có tính cách như vậy sao? 3 ngày trước bọn hắn đã bàn bạc rồi. Nếu thiên đế luận công ban thưởng, thì sẽ lấy Nam Canh Thành, nhưng tuyệt đối không thể nói thẳng mình muốn gì. Bởi vì trực tiếp muốn đồ vật, Văn Tại Phủ sẽ không cho. Lữ Thụ lúc đầu còn thắc mắc, đây có phải là để ngăn chặn ai đó mưu đồ gì không? Kết quả Trương Vệ Vũ nói không phải, Văn Tại Phủ chỉ thích trêu người, nhìn bộ dạng kinh ngạc của người khác. Nói chứ, vị thiên đế này trước kia là giáo tập của các ngươi à? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Lão thần vương hẳn là rất tín nhiệm hắn mới đúng, sao lại bị ngoại phóng trở thành thiên đế rồi? Bởi vì lão thần vương quá phiền hắn rồi. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói. Không muốn nhìn thấy hắn, cho nên liền để hắn đi xa một chút. Lữ Thụ trợn mắt há hốc mồm. Còn có thao tác này sao? Trương Vệ Vũ ngưng trọng nói, trước đây nơi ẩn thân của chúng ta ở Điền Canh, trấn chưa bao giờ bị Hắc Vũ quân phát hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng lần này khác biệt, Hắc Vũ quân phẳng phất là chạy thẳng đến chỗ ẩn thân của chúng ta. Ta rất nghi ngờ là hắn cố ý để lộ vị trí của chúng ta, buộc chúng ta xuất hiện. Hắn muốn hại chết các ngươi sao? Lữ Thụ nghi hoặc nói, tổng hợp lại biểu hiện trước đó của Văn Tại Phủ, kết hợp với lời Trương Vệ Vũ nói, phỏng đoán của Trương Vệ Vũ không phải là không có khả năng. Hắn cảm thấy chúng ta sống quá khổ rồi, không muốn để chúng ta tử thủ ở Điền Canh Trấn. Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng nói. Ta thậm chí nghi ngờ lần này hắn tuyên bố bế quan đều là giả, rất có thể luôn chú ý đến trận chiến này. Nếu không, tại sao lại nắm rõ chuyện bên ngoài như lòng bàn tay? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, nếu thật là như vậy, thì mọi hành động của các đại quý tộc có lẽ đều bị vị thiên đế này nhìn thấy hết. Nói không chừng bản thân chính là Văn Tại Phủ, rảnh rỗi không có việc gì làm muốn chỉnh đốn một chút bọn hắn mà thôi. Sống quá lâu rồi, kiểu gì cũng sẽ rảnh rỗi không có việc gì tự giày vò ra một số cho ác quái đản. Nếu không thì sao giết thời gian? Chỉ là Lữ Thụ vẫn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì chuyện Lưu Nghi Chiêu hiểu lầm thân phận của hắn, vẫn luôn khiến hắn lo lắng Văn Tại Phủ cũng sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa mọi người lại không rõ Văn Tại Phủ là địch hay bạn. Nhưng mà vừa rồi Trương Vệ Vũ hơi giải thích, đối phương liền nói tiếp theo, dường như mọi chuyện quá dễ dàng một chút. Lữ Thụ có chút phiền muộn. Một người biết điều như mình, tại sao lại có liên quan đến thiên đế rồi? Chân trước thiên đế vừa đi, buổi chiều liền có nô lệ của đại quý tộc lớn đến. Vẫn là mấy người trước kia, nhìn thấy Lữ Thụ liền vui vẻ ra mặt nói, chúc mừng thống lĩnh chiếm được Nam Canh Thành. Chủ nhân nhà chúng tôi cố ý cho chúng tôi chuẩn bị lễ vật đến đây chúc mừng, mong sau này mọi người cùng trông coi, không để bụng hiềm khích lúc trước. Lữ Thụ liếc nhìn một chút. 12 đại quý tộc đó, vậy mà mỗi nhà đều lấy ra 1 triệu thần tiền giấy làm hạ lễ. Xét thấy trước đó Lữ Thụ để Lưu Nghi Chiêu và Lý Hắc Thán đánh nô lệ lớn, Trương Vệ Vũ vẫn còn lo lắng Lữ Thụ sẽ lại phá hoại mối quan hệ giữa Vũ Vệ, quân và đại quý tộc. Dù sao trên đời này có thêm bạn bè vẫn tốt hơn có thêm kẻ thù. Kết quả không đợi hắn khuyên Lữ Thụ, liền thấy Lữ Thụ thân thiết nắm chặt tay nô lệ lớn nói, về nói với chủ nhân nhà ngươi, sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi. Huynh đệ. Khi những nô lệ cấp cao nghe thấy tiếng gọi huynh đệ kia, lòng họ vô cùng phức tạp. Vị thống lĩnh Vũ Vệ quân, đại vương núi Lữ Vương này, thực sự là một dòng nước lũ giữa biển người mênh mông, không thể nhìn thẳng. Trên thực tế, mọi người trước đó đều đã nhìn rõ, đây là kẻ chết vì tiền. Tuy nhiên, khi mọi người thấy Văn Tại Phủ trao Nam Canh Thành cho Vũ Vệ quân, họ lại hớn hở. Bởi vì trong những năm qua, khi Hắc Vũ quân tấn công Nam Châu, Nam Canh Thành luôn là khu vực phải đi qua. Vì vậy, sau này nếu Hắc Vũ quân lại đến, Vũ Vệ quân sẽ phải chịu đòn đầu tiên. Nhưng cũng có người cảm thấy, thiên đế Văn Tại Phủ đặt Vũ Vệ quân ở Nam Canh Thành là một bước đi kỳ diệu. Bởi vì từ nay về sau, biết đâu Hắc Vũ quân sẽ không đến nữa. Thế nhưng Lữ Thụ không nghĩ như vậy. Nếu Hắc Vũ quân không đến, hắn có thể đi mời một chút chứ. Dù sao vẫn còn việc kinh doanh có thể làm mà, đúng không? Đến lúc Hắc Vũ quân lại đến, Vũ Vệ quân của hắn sẽ lập tức rút vào núi Lữ Vương. Kệ cho người bên ngoài giết chóc long trời lở đất, hắn sẽ chờ đợi để ra ngoài thu dọn tàn cuộc. Đúng lúc này, có người lên tiếng, chủ nhân nhà ta chúc mừng thống lĩnh thu được Nam Canh Thành, hy vọng sau này giữa đôi bên mục lân hữu hảo. Đột nhiên, có người nảy ra suy nghĩ, 100 vạn thần tiền giấy liền có thể làm huynh đệ. Với vị thống lĩnh Vũ Vệ quân này, vậy, hắn chợt có một ý nghĩ táo bạo. Một vị nô lệ cấp cao nói, thống lĩnh đại nhân, nếu chủ nhân nhà ta nguyện ý bỏ ra 500 vạn thần tiền giấy thì sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vậy hắn có thể nhận ta làm nghĩa phụ. Các nô lệ cấp cao ngây ra một chút. Không, ngươi chờ chút. Cái logic này có vấn đề à? Sao lại là nhận ngươi làm nghĩa phụ? Hóa ra chúng ta bỏ tiền ra, cuối cùng còn nhận một ông bố. Đến từ Lý Thông giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ... Sao nào? Lữ Thụ cười ha hả nói, có hứng thú không? Các nô lệ cấp cao nghẹn lời nửa ngày, không có tiền rồi, chúng tôi gần đây gặp chút vấn đề về vốn lưu động. Lữ Thụ hơi thất vọng, ồ, vậy chờ các ngươi có tiền có thể quay lại tìm ta. các nô lệ cấp cao vội vã cáo từ. Chỗ này không thể ở lâu nữa, ở lâu tim không tốt. Sau khi tiễn nhóm nô lệ cấp cao này đi, Lữ Thụ nhìn Lưu Nghi Chiêu, đây cũng coi như về lại địa bàn của ngươi rồi nhỉ. Thế nhưng câu trả lời của Lưu Nghi Chiêu lại khiến Lữ Thụ ngũ vị tạp trần, trong thiên hạ đều là vương thổ, đây là địa bàn của đại vương ngài. Lữ Thụ đang suy nghĩ, không biết đám người này khi biết sự thật sẽ thế nào, liệu có tức giận muốn chặn mình không? Nhưng vấn đề là bản thân giải thích thật không có ích gì. Hắn dẫn vũ vệ quân lên đường tiến về Nam Canh Thành lúc đêm xuống, tiếp nhận toàn bộ quyền lực thành chủ. Nghĩ đến việc mình sắp trở thành thành chủ của một thành, Lữ Thụ trong lòng còn chút nhỏ kích động. Vậy có lẽ đây là lần đầu tiên thực sự có được địa bàn của mình theo đúng nghĩa. Núi Lữ Vương có lẽ chỉ coi là nửa cái. Ban đầu khi đến thế giới Lữ Trụ này, Lữ Thụ chỉ muốn làm lính vũ vệ quân, sau đó mua được một suất tuyển chọn vào kiếm lư. Kết quả sao lại trở thành người đứng đầu một thành? Thật là tạo hóa trêu người. Trên đường đi đến Nam Canh Thành, Trương Vệ Vũ tò mò, đến Nam Canh Thành ngươi định làm gì? Sản xuất xà phòng chứ, Lữ Thụ đương nhiên nói. Điều này khiến Trương Vệ Vũ rất khó hiểu. Việc kinh doanh xà phòng này có thể lừa được bao nhiêu tiền chứ? Đừng nhìn thu nhập hiện tại đều là hàng chục triệu thần tiền giấy. Nhưng vấn đề là thu nhập của hắn không phải đều dồn vào giáp của vũ vệ, quân rồi sao? Hơn nữa ai nói bán xà phòng lừa ít hơn đại lý liên hợp chứ? Thật sự mà nói, đại lý liên hợp cũng chỉ giới hạn ở Vương Thành. Thế giới Lữ Trụ này lại không có Internet phát triển như vậy, không phải ai cũng sẽ đi đặt cược. Lữ Thụ sớm đã phát hiện ra, đại bộ phận bách tính ở thế giới Lữ Trụ này sẽ không vào sòng bạc, chỉ có những người trong tay có chút tiền nhàn rỗi mới biết. Nhưng xà phòng thì khác. Xà phòng là thứ bách tính ai cũng muốn dùng. Sản phẩm tiêu dùng hàng ngày không có tiền đồ sao? Tiền đồ lớn. Ngay năm ngoái, công ty sản phẩm tiêu dùng hàng ngày lớn nhất toàn cầu một năm doanh thu hơn 5.000 tỷ. Đây là trong trường hợp không có độc quyền. Nếu độc quyền, biết đâu doanh thu có thể đạt đến cấp bậc vạn tỷ. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không muốn làm lớn đến vậy, cũng không thể làm lớn đến vậy. Chỉ cần có thể giúp hắn khi trở về mang theo nhiều linh thạch, pháp khí, công pháp loại thổ sản là được. Và dần dần, hắn cũng có tình cảm với đám lính vũ vệ quân này. Có thể để lại cho đám người này một con đường sống sau khi mình rời đi, cũng là chuyện tốt mà, ai lại chê tiền mình nhiều chứ. Bách tính Nam Canh Thành vô cùng lo lắng thành chủ mới sẽ bóc lột họ. Dù sao trước đó, khi Lưu Nghi Chiêu ở đây, ông ta chưa từng làm chuyện vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nhưng mọi người đều biết các thành chủ khác làm thế nào. Chưa nói xa, gần đây vũ vệ quân nhiều năm qua đã bóc lột Vân An Thành thành ra cái dạng gì rồi. Mà lần này đến đóng quân ở Nam Canh Thành, chẳng phải là vũ vệ quân sao? Ban đầu quân đội đều đóng quân ngoài thành, nhưng đó là vì quân số đông. Thế nhưng hiện tại vũ vệ quân chỉ có hơn 5.000 người. Lữ Thụ trực tiếp cho họ ở trong thành. Thế là bách tính Nam Canh Thành phát hiện, việc đầu tiên vũ vệ quân làm sau khi đến lại là mua một mảnh đất, sau đó dựng lên vài chục tòa lầu cao 3 tầng, cứng rắn tạo ra một khu quân doanh. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống quân đội đóng quân trong nội thành Nam Canh Thành, khiến bách tính vô cùng lo sợ. Kết quả, một tháng trôi qua, cũng không phát hiện tình huống vũ vệ quân làm phiền dân. Hơn nữa, có người nói, thành chủ Nam Canh Thành trước kia cũng ở trong vũ vệ quân, còn có người nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt của thanh tắc quân trước đây. Dần dần, mọi người bắt đầu phát hiện, vũ vệ quân này không tệ như họ tưởng tượng. Sau đó, xưởng của vũ vệ quân liền mở cửa. Thành chủ bắt đầu chính sách trợ cấp trồng trọt lạc, thu mua mỏ dừa, chiêu mộ công nhân, sau đó chế tạo xà phòng. Một loạt thao tác hoa mắt làm bách tính Nam Canh Thành đều ngỡ ngàng. Đây là muốn làm gì? Sau đó họ liền thấy rất nhiều thương đội đi vào Nam Canh Thành, mang đi từng thùng xà phòng chế tác tinh xảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.